Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tỉnh lại thời điểm, chợt nghe gặp bên người từng trận tiếng khóc. Mẫu hậu, tam muội, tứ muội, còn có Diệp Dung Dung, liên can nữ tử đều đang khóc. Hắn hơi hơi trợn mắt, nhìn đến chung quanh cảnh tượng cũng là chính mình tẩm cung. Nguyên lai hắn nhưng lại không chết thành, lại đã trở lại Thương Kỳ hoàng cung bên trong. Hắn không chết, như vậy nàng đâu? Nghĩ đến nàng vừa mới giải độc suy nhược thân hình, mặc dù có Lăng Gia thần kiếm tướng hộ, nhưng theo cao như vậy vách núi đen nhảy xuống, lại há có thể lông tóc vô thương. Hắn lòng nóng như lửa đốt, còn không có há mồm hỏi liền lại hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại đã muốn là mấy ngày sau. Lúc này trong lúc, hắn cảm giác được chính mình bị quán hạ vô số chén thuốc, bị rót vào không ít chân khí, nhưng mà ở đây thái y vẫn là thở dài thở ngắn. Liên tiếp lắc đầu, nói hắn không chỉ có là ngã chặt đứt hai cái đùi, còn tạng phủ bị hao tổn, nguyên khí đại thương, nay thân thể đã muốn là canh thạch vô cứu, chỉ nghe theo mệnh trời. Phòng hỏi lý im ắng, chỉ hắn mẫu thân Liễu Hoàng hậu ở một bên khóc, biên khóc biên oán giận nói, ngươi như vậy lãng phí chính mình, đều là vì cái gì a? Cái kia Tần Kinh Vũ, nàng khiêu của nàng nhai, ngươi như thế nào cũng ngốc tử dạng đi theo nhảy xuống đi. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo, đáng giá ngươi làm như vậy? Này thế gian nữ tử có như vậy nhiều, thiếu nàng một cái thì thế nào đâu? Nương lại cho ngươi tìm a. Nghiền ngẫm lời này chung hàm nghĩa của hắn, tâm thật mạnh đi xuống trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe gặp có người ở giữ khuyên giải an ủi. Đó là hắn đại ca Tiêu Minh thanh âm. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại nghe Tiêu Minh đè thấp thanh âm nói, thái y đánh giá nhị đệ liền này một hai ngày sẽ tỉnh. Nhai hạ phát hiện thi cốt chuyện tình, nương chính ngươi biết là được, trăm ngàn không muốn nói cho hắn. Ngươi không nói ta cũng hiểu được, nhưng việc này giấu giếm ngại nhất thời, khả lừa không được nhất thế. Ngày sau hắn tổng sẽ biết, ai, khả làm thế nào mới tốt. Liễu Hoàng hậu nước mắt chưa khô, thở dài, có chuyện Diễm Nhi vẫn không cho ta nói cho người bên ngoài, ta cũng sẽ không với ngươi đề, cũng không biết là đúng là sai, hiện tại nhân cũng không có, không nói cũng thế, thôi, nói đến bên miệng, cuối cùng muốn nói lại thôi. Tiêu Minh không có truy vấn, chỉ nói, nương ngươi yên tâm, ta đã muốn hạ lệnh phong bế tin tức, kia thi cốt cũng đã ngay tại chỗ bị phá hủy. Đoàn khi hỏi nội nhị đệ sẽ không biết, nếu hắn có thể sống quá đi, chậm rãi hảo đứng lên, khi đó chúng ta lại nghĩ biện pháp khai đạo hắn đó là. Nghe đến đó, của hắn tâm đã muốn thu nhanh, dầu dĩ đau, toàn thân đều cảm thấy lãnh, lãnh đến cốt tủy ở chỗ sâu trong đều ở thẩm hàn khí. Trên mặt nhưng không có lưu ly ra nửa phần dị thương. Quá một lát mới nhẹ thở một hơi, từ từ trợn mắt, làm ra một bộ sâu kín tỉnh dậy bộ dáng. Khàn khàn hoán thanh, nương, này đổ không phải diễn xuất, lúc này hắn thương bệnh quấn thân, tâm lực lao lực quá độ, há mồm nói chuyện đều cảm thấy mệt. A Diễm, ngươi rốt cục tình, ông trời phù hộ, con của ta thế nào? Tiêu Minh vô cùng kinh hỉ, Liễu Hoàng hậu lại lệ nóng doanh tròng, việc hoán thái y vội tới hắn chẩn đoán. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Nguyệt, Tiêu Mạt, Diệp Dung Dung chờ đều nghe thấy tấn qua tới thăm, hỏi han ân cần, trong điện người đến người đi, việc cái không ngừng, nhị điện hạ thức tỉnh tin vui mặc đi ra ngoài. Hôm đó đêm khuya, mọi người đều đã rời đi, liền thừa hai gã tiểu cung nữ ở bên hầu hạ, đột nhiên nhất đạo bóng đen hiện lên, hai gã tiểu cung nữ mềm rồi ngã xuống. Hắn biết, hắn chờ người tới, người đến là hắn thủ hạ tên kia hắc y thủ lĩnh. Không đợi hắn mở miệng, hắc y thủ lĩnh liền chi tiết nói ra hắn muốn đáp án. 3 ngày tiền, đại điện hạ dẫn người tại kia nhai hạ trong rừng tìm được một khối thi cốt, đã muốn bị dã thú cắn phá thành mảnh nhỏ, không thành người hình, trạc thượng lộ vẻ lũ góc áo. Hẳn là đại hạ thái tử ngày đó sở mặc, thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần. Vạn tiễn xuyên tâm, hắn mím môi, nhắm mắt lại, nỗ lực xua tay, chờ kia hắc y thủ lĩnh vừa đi, liền rồi đột nhiên phun ra một búng máu đến. Hắn không biết nàng kỳ thật đã muốn bị Lôi Mục ca cứu đi. Kia cụ thi cốt thực tế chính là cái kim thiền thoát xác chi kế. Để mà mê hoặc truy binh, nhanh chóng rời đi, hắn nghĩ đến nàng là đã chết. Một đêm trong lúc đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy sinh không chỗ nào luyến, mất hết can đảm, nàng đã chết, kia hắn còn sống còn có cái gì ý tứ. Tin vui chỉ duy trì ngắn ngủn một ngày, liền biến thành tin dữ. Một đoàn thái y quỳ gối của hắn giường trước mặt, sắc mặt bụi bại, dập đầu không chỉ, Liễu Hoàng hậu ôm hai gã nữ nhi, kia thượng đại than máu tươi bi thiết hắn khóc, Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt đau thương, Tiêu Minh giận tím mặt, rõ ràng đều thức tỉnh tình huống cũng tốt vòng vo, vì sao hội đột nhiên chuyển biến xấu, các ngươi này đàn phế vật, đều tha đi ra ngoài chém, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, chỉ nói hắn là thương tình lặp lại. Lại không biết hắn chính là tuyệt vọng sở trí. Mình buông tha cho, gặp Tiêu Minh sắc mặt băng hàn. Lại chuyển lại đây cầu Tiêu Viễn Sơn. Bệ hạ, thần chờ đã muốn hết sức. Đủ, đều đủ, Liễu Hoàng hậu hướng Tiêu Minh. Nhịn không được khóc nói. Cho dù ngươi đem bọn họ đều giết thì thế nào? Vẫn là cứu không trở về ngươi đệ đệ mệnh đến. Nếu không phải ngươi đem bọn họ làm cho như vậy nhanh. Lại là hạ độc, lại là thành thân, còn không nên ngã chết kia đứa nhỏ. Hai người bọn họ có thể một trước một sau nhảy xuống vực sao? Tiêu Minh khí diễm đốn thất, thấp nam nói, ta cũng không tưởng như vậy. Nếu ta chính mình có thể, ta làm sao khổ buộc hắn? Liễu Hoàng hậu lại chuyển hướng Diệp Dung Dung, hàm chứa nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lúc ấy đã ở trang. Như thế nào sẽ không hảo hảo nhìn hắn, người này thê tử là như thế nào làm, người cõng hắn, rốt cuộc ta đã làm gì chuyện tốt. Diệp Dung Dung sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, bỗng nhiên nhào vào hắn bên giường, khóc hoa dung thất sắc, ruột gan đứt từng khúc. Diễm ca ca, ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, khả ta yêu người a, người như thế nào có thể cứ như vậy bỏ xuống ta cùng đứa nhỏ. Ta không thể không có ngươi, đứa nhỏ không thể không có phụ thân a, khóc tiếng vang lên. Hối thanh không ngừng, hắn nghe vào trong tai, cảm thấy rất lớn châm chọc, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước, lại là hối tiếc lại có ích lợi gì. Hắn chung quy mất đi nàng, của hắn điện hạ, của hắn tam nhi, rốt cuộc không về được. Cũng thế, cha mẹ có đại ca cùng bọn muội muội chiếu cố. Mà nàng ở hoàng tuyền dưới cô độc, khi hắn phải đi bồi nàng tốt lắm, từ nay về sau, lại không có người có thể đem bọn họ tách ra. Ban đêm, hắn hỗn loạn ngủ, lại nghe một trận thấp tiếng khóc, hơi hơi trợn mắt, chỉ thấy tam hoàng muội Tiêu Nguyệt chính vùi đầu nằm ở hắn bên giường. Bả vai kích thích, khóc áp lực, này tam muội nghĩ đến ôn nhu lúc còn nhỏ. Thực thảo hắn thích, cùng hắn trong lúc đó cảm tình cũng là tốt nhất. Hắn mặc suy nghĩ một hồi, đó là nhẹ giọng kêu ra của nàng tên, Nguyệt Nhi. Tiêu Nguyệt bị của hắn thanh âm hoảng sợ, bất chấp lau đi mà biên nước mắt, lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy hắn, ai ngờ hắn lại nặng nề mở miệng. Hắn nói, đừng khóc, nhị ca có chuyện với ngươi nói. Hắn một chút dành dụ khí lực, nói được đứt quãng, chờ ta đã chết sau, nhất định phải đem ta mang đi. Mật Vân Đảo, táng ở kia tòa có ấm ngọc thần tuyền trên núi. Nhị ca, ngươi đừng nói bậy, ngươi sẽ không chết, ngươi hội hảo lên, nhất định hội tốt, ta đời này nhanh nhất sống. Hạnh phúc nhất ngày, chính là ở nơi nào vượt qua. Hắn mỉm cười, nhìn chằm chằm của nàng mắt, mâu quang ngưng tụ, ngươi đáp ứng ta, chấm, vô luận như thế nào. Nhất định phải làm được, nhất định. Tiêu Nguyệt thấy hắn như thế kiên quyết, đành phải ngạnh thanh gật đầu. Hảo, nhị ca tin ngươi, giúp ta, chấm, hảo hảo chiếu cố cha mẹ. Một câu nói xong, hắn thỏa mãn nhắm mắt. Hắc y thủ lĩnh đã muốn đang tìm tìm nàng bị Tiêu Minh bị phá hủy còn sót lại hài cốt. Đợi cho thu thập xong, liền có thể cùng hắn hợp táng cùng một chỗ. Cộng đối xuân hoa thu nguyệt, biển xanh dài thiên, hắn nhớ tới câu kia sinh bất đồng khâm tử đồng huyệt. cảm thấy trong lòng lại không tiếc nuối. Đêm đó sau, hắn đó là một ngày suy kiệt đi xuống. Thái y nhóm lại là cho hắn thi châm rót thuốc. Tiêu Minh lại là vì hắn rót vào chân khí. Đều không làm nên chuyện gì. Tẩm cung nội ai thanh không dứt. Thái y thừa khóc tăng nét mặt già nua hướng Tiêu Viễn Sơn bẩm báo. Nói hắn đại khái sống không quá 3 ngày. Có lẽ có thể bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Hắn lẳng lặng nằm, thần trí có chút phiêu cách hoảng hốt, nhưng tâm tình rất tốt. Hắn mộng thấy hắn điện hạ, lưỡng đạo anh khí 10 phần lông mi khơi mào. Hắc đồng quay tròn chuyển động, mang theo vài phần tính kế vài phần giảo hoạt. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn đứng ở trước mặt hắn, ngón tay ngọc tiêm tiêm điểm thượng của hắn mặt. Ai nha, như thế nào gầy thành như vậy? Xấu đã chết, cẩn thận ta không cần ngươi. Hắn vong tình thân thủ đi qua, không nghĩ lại bế cái không, ôn ngôn mềm giọng, ngọt ngào dây dưa, rõ ràng giống nhau ngay tại ngày hôm qua, nhưng trung gian đã cách âm dương giới hà, sinh tử tướng cách, bất quá hoàn hảo, hắn rất nhanh là có thể tái kiến nàng, cầm ti thản nhiên ý cười, hắn theo đuổi chính mình đi bước một đi hướng vô tận hắc ám, chợt thấy một đôi tay đè lại chính mình kiên. Lực đạo rất nặng, ngữ khí dồn dập, hắn nghe thấy đại ca Tiêu Minh ở bên tai trầm thấp nói. Người nghe, ta phải đến mới nhất tin tức, Tần Kinh Vũ không có chết, đang ở hồi đại hạ trên đường, giống nhau nhất đạo thiểm điện đánh xuống đến. Hắn chợt trợn mắt, miệng dương, lại suy yếu nói không ra lời, chỉ gắt cao trừng mắt Tiêu Minh. Tiêu Minh hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta thề. Thiên chân vạn xác, đơn giản vài, khiến cho hắn đôi mắt sáng ngời. Nguyên bản tĩnh mịch tâm lại nói trở về. Nàng không chết, nàng nhưng lại không chết. Nàng hoàn hảo hảo còn sống. Kia hắn cũng nhất định phải sống sót. Tiêu Minh xem xét của hắn vẻ mặt. Quay đầu ngoác kêu to. Mau, truyền thái y, tiếng bước chân theo nhau mà đến. Lần này, hắn thập phần phối hợp. Bị đại đàn thái y vây quanh trần trị. Kim khâu lợi huyệt, chén thuốc ăn vào, hắn quanh thân thả lỏng, chìm vào giấc ngủ, chân chính đem quy tức thần công công hiệu phát huy đi ra. Một vòng mình chữa trị xong, hắn lại thức tỉnh, khí sắc tốt lắm rất nhiều, nhưng hắn lần này trụy nhai thật là bị thương quá nặng. Trị liệu điều dưỡng mấy ngày, vẫn là hiệu quả rất nhỏ, kia hai cái đùi cũng là không hề hay biết. Kháp chỉ tính toán, nàng hẳn là đã sớm trở về Thiên Kinh. Hắn làm cho hắc y thủ lĩnh hỏi thăm nửa ngày. Đại hạ bên kia lại không nửa điểm tin tức truyền ra đến. Nàng rốt cuộc là tốt là xấu? Tình hình như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Dùng sức chủy chân, trong lòng sốt ruột không được. Cũng may một ngày này, hắn kia dạo chơi tứ hải sư phụ đi ngang qua Thương Kỳ. Ngẫu nhiên được đến hắn bị thương tin tức, liền lẻn vào hoàng cung đến xem hắn, ta bất quá phải đi ngọn núi đợi vài năm, ngươi như thế nào liền đem chính mình biến thành như vậy chật vật. Sư phụ một bên kiểm tra, một bên lắc đầu, sau này nhưng đừng cùng người nói ngươi là đệ tử của ta. Ai, dọa người a dọa người, hắn dắt sư phụ ống tay áo, trên mặt là từ không có quá khẩn cầu sắc. Sư phụ, ta có quan trọng hơn sự vội vàng muốn tới Thiên Kinh nơi đi để ý, mau chóng hảo đứng lên. Ngươi giúp giúp tìm, sư phụ thản nhiên liếc hắn một cái. Cái gì quan trọng hơn sự, ngay cả chính mình thân thể cũng không để ý, hắn cười khổ nói. Cũng không có gì, chính là nếu đi đã muộn, ngươi đồ đệ vợ sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Ngẫm lại bổ thượng một câu. Người lão nhân ra một người ở thâm sơn ở đây cũng cô đơn. Ngày sau chúng ta sinh một đống tiểu hài tử, sảng ngươi ống tay áo, túng ngươi dâu, người người la hét gọi ngươi sư công, kia mới náo nhiệt, đi đi đi, tiểu hài tử tối đáng ghét, ta khả không thích, sư phụ bĩu môi xua tay. Nói là như thế, khả trên mặt lại cười nở hoa, nhưng nhìn kỹ quá của hắn thương. Hắn sư phụ sắc mặt lại trầm xuống dưới, suy nghĩ lại muốn, cuối cùng thở dài, ngươi lúc này là thương đến căn bản, tuy rằng có thể dùng ta dạy cho ngươi quy thức công đến điều trị, nhưng ít ra cũng muốn dưỡng cái 3 năm ngũ tái mới được. Đây là trị tận gốc, hắn nghe ra kia trong lời nói ý, vội hỏi nói. Kia có thể có chỉ phần ngọn phương pháp, sư phụ gật đầu nói. Tự nhiên là có, nhiều lắm chính là nửa năm thời gian, bất quá tốc luật cũ không thể giải quyết căn bản vấn đề. Hơn nữa quá trình rất là hung mãnh, ngươi trọng thương trong người, sợ là có chút vất vả. Hắn chạy nhanh ứng hạ, không có việc gì, chúng ta tuổi trẻ, chịu đựng được, ngày sau có cơ hội mới hảo hảo tu dưỡng đó là. Hắn lại không nghĩ rằng, theo kia sau, hắn vẫn cũng chưa này tu dưỡng cơ hội, thẳng đến sinh mệnh chung kết, này cái gọi là tốc luật cũ, kỳ thật chính là đem tự thân nội tức đi ngược chiều đổ thi. Kích phát tiềm năng, quá trình của nó giống như địa ngục lịch lãm, khổ không nói nổi, hắn bị tra tấn chết ngất quá vài hồi, liều mạng chống đỡ một hơi, rốt cục vẫn là hầm trôi qua. Sư phụ trước khi đi thời điểm nói với hắn, ta mấy năm nay luôn luôn tại luyện nhất viên kim đan. Cuối cùng có chút thành tựu, kia đan dược đã muốn từ mới đầu đen như mực biến thành đỏ thẫm. Gần nhất lại biến thành ngân quang lóng lánh. Phòng trừng lại đã nhiều ngày, lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm, là có thể đại công cáo thành, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi. Sư phụ trong lời nói hắn không quá để ý, hắn hiện tại thương thế đã muốn tốt. Nhưng hai chân lại vẫn là không có cách nào khác như thường hành tẩu. Nếu muốn tốc tốc đi hướng ngàn dặm ở ngoài thiên kinh, không khác là khó với lên trời, nhưng thì tính sao? Hắn chính là đi, cũng muốn đi đến bên người nàng đi, triệu tập sở hữu tử sĩ. Hắn bắt đầu mưu hoa bố trí. Ở xuất phát đêm trước, hắn lặng lẽ nhìn Liễu Hoàng hậu, quỳ gối nàng trước mặt, hàm chứa nước mắt, thật mạnh dập đầu. Liễu Hoàng hậu rơi lệ không chỉ, nhưng cũng không ngăn đón hắn. Chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi, muốn làm cái gì liền đi làm đi, nương cũng không xen vào nữa ngươi. Ngươi phụ hoàng cùng đại ca nơi đó ta cũng tận lực giúp ngươi gạt. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Không đợi hắn đuổi tới thiên kinh, phải biết nàng ở Tây Liệt tử vong chi châu mất tích tin tức. Hắn mang theo liên can tử sĩ, xa xa nhìn đại hạ quân đội ở sa mạc Lý Huy mồ hôi như mưa tìm kiếm đào móc. Hắn ngay cả đều đứng không đứng dậy, tự nhiên giúp không được gì. Đành phải sai người vận chuyển vật tư, âm thầm tương trợ, cách lâu như vậy, rốt cục ở ảo cảnh trông được đến nàng mạnh khỏe bộ dáng. Hắn thể xác và tinh thần kịch chấn, yêu nếu cách một thế hệ, Tiêu Minh nhân mã rốt cục vẫn là đuổi theo, lấy Liễu Hoàng hậu bệnh nặng vì từ, vừa đấm vừa xoa, buộc hắn trở về, hắn tưởng là, nàng có thể nhảy xuống vách núi đen đại nạn không chết. Kia lang gia thần kiếm nổi lên mấu chốt tác dụng, hiện tại lại có ngân dực ở bên người nàng. Hắn rất tin nàng chắc chắn thuận lợi đi ra tử thành. Bình an trở về, mà Tiêu Minh đối hắn nghĩ cách đuổi về Nguyên Hy việc thượng là không thể lượng dài. Canh cánh trong lòng, chính là xem ở hắn trọng thương không chừng trị phân thượng. Mới miễn cưỡng ấn hạ không đề cập tới, nếu như lần này hắn nhất định không chịu. Chọc giận đại ca, làm cho này đang tìm nàng chuyện này thượng dùng lại ra cái gì ngáng chân. Hắn sở làm hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Huống chi, hắn kia hoàng tử phi thắng sau cũng đem lâm bồn. Hắn hồi đi giải quyết việc này. Nhất lao vĩnh giật, hắn không tha rời đi. Chỉ ở trong lòng chờ đợi cường điệu phùng ngày nào đó. Diệp Dung Dung sinh nở khi lọt vào khó sinh. Cửu tử nhất sinh mới đản hạ đứa nhỏ, là cái nam hài, chờ hắn trở lại thương kỳ, vừa vặn vượt qua trăng tròn bãi rượu, Tiêu Viễn Sơn mặt rồng đại duyệt, cấp này gọi là kêu tiêu cảnh thân, người nhà của hắn cũng là hỉ thượng đuôi lông mày, tất cả đều vây quanh kia trẻ mới sinh đảo quanh, hắn đại ca Tiêu Minh thậm chí so với được chính mình đứa nhỏ còn muốn cao hứng. Hắn ám cười lạnh, mượn cớ để lại Liễu Hoàng hậu cùng Diệp phu nhân, Diệp Dung Dung ôn nhu gọi Diễm ca ca, vui dạo dực đem kia trẻ mới sinh đưa cho hắn ôm. Hắn thủ cũng chưa nâng một chút, chính là nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiện tại như nguyện lấy thường, có phải hay không cảm thấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt thỏa mãn? Diệp Dung Dung không rõ cho nên nhìn hắn, ánh mắt rất là dịu ngoan vô tội, liền là như vậy ánh mắt, đã lừa gạt Sở Có Người, cũng đã lừa gạt hắn. Tại đây chàng diễn lý nàng rốt cuộc sắm vai cái như thế nào nhân vật. Hắn đã muốn không nghĩ lại đi truy cứu. Bất quá, kia đứa nhỏ thân thế. Hắn lại phải thuyết minh. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn vỗ vỗ thủ, hắc y thủ lĩnh theo màn che phía sau đi ra khỏi. Cũng mang ra kia ba gã tử sĩ. Trước mặt Liễu Hoàng hậu cùng Diệp phu nhân mặt, hắn mặt không chút thay đổi. Nói ra nàng thụ thai chân tướng. Nói đến cũng khéo, kia trẻ mới sinh mặt mày ngũ quan cùng với chung một người lại có 5-6 phân tương tự. Hơn nữa trải qua lấy máu nghiệm thân, hai người huyết ở chén chung nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Chứng cớ vô cùng xác thực, không phải do nhân không tin. Diệp phu nhân lúc này ngã ngồi ở Diệp Dung Dung từng bước lui về phía sau. Liều mạng lắc đầu, hợp lại các ngươi gạt người. Thần nhi là Diễm ca ca thân sinh cốt nhục, tuyệt đối không phải dã loại. Gạt người, các ngươi gạt người, hắn mơ hồ cười, lừa không lừa ngươi, chính ngươi ứng hài rõ ràng. Diệp Dung Dung không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên thê lương cười to. Tê Thanh nói, Diễm ca ca, ta yêu ngươi nhiều như vậy năm, rốt cuộc làm sai cái gì, muốn ngươi đối với ta như vậy. Nhớ rõ ngươi trước kia như vậy đau của ta nha. Vì sao? Này rốt cuộc là vì sao? Lời còn chưa dứt, đó là hai tay giơ lên kia trẻ mới sinh. Hướng thượng ngã xuống đi. Liễu Hoàng hậu hét lên một tiếng. Kia hắc y thủ lĩnh đã là thưởng tiến lên đây. Một phen tiếp được trẻ mới sinh. Chặt chẽ ôm ở chén chung. Hắn xem ở trong mắt. Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Đây là nhân chứng. Cũng không thể gọi ngươi dễ dàng sẽ phá hủy. Diệp Dung Dung nghe được lời này. Hai mắt vừa lật, chết ngất đi qua, tỉnh lại sau vừa khóc vừa cười. Tóc tai bù xù, hình nếu điên, kinh thái y trần tích. Đúng là được thất tâm điên. Diệp phu nhân ôm nàng chủy ngực dậm chân. Gào khóc, bình lui người rảnh rỗi. Chỉ để lại hắn cùng với Diệp thị mẹ con. Liễu Hoàng hậu tư tưởng một lát. Lên tiếng, Dung Dung là bản cung lớn lên đứa nhỏ. Xưa nay thậm lòng ta. Nay ra chuyện này, bản cung cũng cho tâm không đành lòng. Huống chi Diệp đại tướng quân một môn trung liệt, cũng không chấp nhận được nửa điểm dơ bẩn. Bản cung ý tứ là, việc này chúng ta ngăn chặn không đề cập tới. Dung Dung liền ở trong cung dưỡng bệnh. Đứa nhỏ trước đặt ở bản cung bên người mang theo. Quá đoạn thời gian liền đối ngoại xưng cái tảo yêu. Các ngươi Diệp phủ nếu nguyện ý liền mang về lặng lẽ dưỡng. Nếu không muốn này tiễn bước, về phần này cọc hôn sự, nếu chính là trên danh nghĩa. Vậy, nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bùm một tiếng, Diệp phu nhân thẳng tắp quỳ xuống, trong tay lại cầm từ đầu thượng bắt hạ một cây châm cài. Mũi nhọn đúng là đối với chính nàng cổ họng. Sắc mặt cương liệt nói, chính như nương năm theo như lời, ta Diệp phủ một môn trung liệt, chưa bao giờ chưa làm qua đối lý sự, là Dung Dung si tâm vọng tưởng nhất xương tình nguyện trêu chọc điện hạ. Gặp phải tai họa, đó là chính nàng mệnh không tốt, chúng ta cũng chẳng trách ai, nhưng nàng sinh là điện hạ nhân, tử là điện hạ quỷ, nếu như nương nương một lòng muốn làm cho bọn họ cùng cách. Tiếp thân liền chết ở nương năm trước mặt, Liễu Hoàng hậu cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy, uy hiếp bản quan, Diệp phu nhân dưng dưng nói, thỉnh nương nương ngẫm lại Dung Dung nhiều năm làm bạn nương năm khổ tâm. Ngẫm lại khuyển tử cùng điện hạ từ nhỏ đến lớn giao tình. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mắt thấy sẽ máu tươi đương trường, Tiêu Diễm từ từ mở miệng. Bá mẫu, ngươi đứng lên đi, Diệp Tế Phong là hắn tốt nhất bằng hữu, Diệp Dung Dung là hắn nhi khi ngoạn bạn, hắn từng cũng là thật tâm đem nàng thị làm muội muội bình thường đối đãi. Nàng làm việc từng có, hắn cũng phản kích lãnh huyết vô tình, như vậy kết quả đã muốn đủ, không cần lại bức tai nạn chết người đến, nghĩ đến đây, hắn đã muốn có định luận, nhân tiện nói. Hoàng tử phi danh hào liền bảo giữ đi, về phần đứa nhỏ, chung quy là Diệp gia huyết mạch, về sau chỗ nào cũng không dùng đi, nếu muốn đương thời tử cũng không phải không có khả năng. Đoan nhìn hắn tạo hóa như thế nào. Tóm lại, ta sẽ hứa hắn mẫu tử cả đời vinh hoa phú quý. Quyết không nuốt lời, chiêu này kế hoãn binh. Liễu hoàng hậu trong lòng cũng hiểu được. Vì thế gật đầu, Diễm nhị ý tứ, cũng chính là bản cung ý tứ. Diệp phu nhân lại bất vi sở động. Đem kia châm cài để càng nhanh chút. Chỉ nói, điện hạ còn chi bằng lấy nương nương phượng thể an nguy đến phát trọng thệ. Không thể đem việc này hướng người ta nói ra nửa câu. Nếu không ắt gặp trời phạt, hắn đem những lời này ở trong đầu qua một lần, rất nhanh liền bắt được lỗ hổng. Bình tĩnh ứng hạ, Diệp phu nhân được hứa hẹn, duy hộ Diệp phủ danh dự, tất nhiên là thu hồi châm cài. Ảm đạm rời đi, Diệp Dung Dung hai mắt trống rỗng, bị phần đông cung nữ nội thị tầng tầng thủ hộ, trụ vào hậu cung nội huyền. Mà Liễu hoàng hậu trải qua chuyện này, dũ phát hiểu được của hắn quyết tâm, rơi vào đường cùng, đành phải đứng ở hắn bên này. Mưa gió qua đi, ánh mặt trời sáng lạn, hắn ở tẩm cung lý nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục dùng sư phụ sở giáo tốc luật cũ, nhận hết đau khổ, rốt cục đem chân thương trị tốt. Tuy rằng mưa dầm thời tiết khi có phát tác, nhưng cuối cùng là có thể đi có thể khiêu. Hắn tính toán, nên đi tiếp tục của hắn tìm yêu chi lữ. Tây Liệt phát sinh đại quy mô bạo động, đã muốn lên làm Tây Liệt hoàng đế Lan Dơ thỉnh cầu Nam Việt xuất binh trợ giúp. Hắn liền cầu Liễu hoàng hậu giúp hắn ứng hạ này cọc chuyện gì đến. Tiêu Viễn Sơn thấy hắn một lòng đi trước, vui vẻ đáp ứng, Tiêu Minh đối của hắn thay đổi cũng đại thị vui mừng. Bọn họ lại không biết nói. Hắn liệu định nàng thoát mặt sau tất sẽ đi Tây Liệt hoàng cung truy tra ngân dực thân thế. Tốt lắm, hắn liền đi trước cách lỗ chờ nàng. Một ngày lại một ngày, rốt cục làm cho hắn chờ đến đây. Không nghĩ tới, nàng nhưng lại không biết hắn. Gặp lại đã thành người lạ, nguyên lai nàng trụy nhai đụng vào đầu. Mất đi bộ phận trí nhớ, vừa vặn đem cùng hắn có liên quan kia bộ phận quên sạch sẽ. Núi cao không bằng thủy dài, yêu thâm nan để hận trầm, đã quên liền đã quên đi, đã quên cũng tốt, tương lai năm tháng, hắn sẽ không lại đối nàng buông tay. Suy nghĩ suốt một đêm, hắn thần thanh khí sảng, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nói, theo nay bắt đầu, chúng ta một lần nữa nhận thức, người nhớ kỹ, tên của ta là Tiêu Diễm, phiên ngoại cuốn ái phi ở vế trên tại hạ, nói. Đại hạ hoàng đế bệ hạ thành thân đã muốn một tháng. Bởi vì muốn cố kỵ nhất chúng thất ý giả mặt cùng tâm tình. Này thân thành, thật là điệu thấp, thậm chí còn không bằng năm đó bị phong như nhạc bán nói sát ra đánh gãy kia hồi. Vì thế, tần hoàng tâm tồn áy náy, trừ bỏ đại lực giáo huấn nội dung hình thức biện chứng quan hệ nguyên lý. Còn bật thốt lên đáp ứng muốn thông qua 2 tháng ngày nghỉ. Đi mật vân đảo độ cái tuần trăng mật, mệnh liên can nội thị đi xuống chuẩn bị. Tuần trăng mật, kia là cái gì? Tiểu thái giám Nhĩ Nhi không ngại học hỏi kẻ dưới. Không có kết quả, cuối cùng tìm tới cao lớn tổng quản. Cao dự vuốt cằm thượng giả nghĩ ra được một phen tròm dâu. Nói, này còn không đơn giản. Bệ hạ ý tứ muốn ngươi mang theo cũng đủ nhiều phong mật. Ở trên đảo sớm cũng ăn. Trễ cũng ăn, mỗi ngày đều ăn, chỉnh nguyệt không ngừng, còn đây là tuần trăng mật, nguyên lai là như vậy. Tổng quản đại nhân cao kiến, Nhĩ Nhi bội phục sát đất, cung kính hành lễ rời đi, chờ tần hoàng hạ hướng hồi cung, chỉ thấy trong điện góc tường bãi làm ra vẻ vì xuất hành chuẩn bị sự việc. Trong đó 10 đến chỉ thật to bình rất là bắt mắt. Này Nhĩ Nhi thật sự là thâm lòng ta. Ngay cả rượu thủy đều chuẩn bị tốt, tần hoàng vỗ tay khen ngợi, hút hấp cái mũi, chợt thấy không đúng, gì, này rượu là cái gì rượu, như thế nào nghe ngọt ngào, nhàn tọa án tiền đọc sách Tiêu Quý Phi nâng mâu, hướng này mỉm cười, ta vừa hưởng qua, là mật, tần hoàng nhãn châu chuyển động, lập tức hiểu được, cười ha ha, ôi mẹ ta, này từ tiểu tử nghĩ như thế nào đi ra. Thật sự là chưa từng có ai. Sau vô người tới, Tiêu Quý Phi thấu lại đây. Mâu quang lưu truyền, bạc môi khẽ mở, nghe nói đây là tốt nhất hoa quế mật. bệ hạ muốn hay không cũng nếm thử. Ngô, hảo, Tần Hoàng vừa nhất mở miệng, đã bị hàm ở cánh môi. Đầu lưỡi thường đến một cỗ trong veo, có phong mật ngọt ngấy, hoa quế mùi thơm, còn có này trong miệng đặc hữu nhẹ bạc hà vị, theo lời lẽ vẫn ngọt đến đáy lòng. Thở gián đoạn, bạc môi khẽ rời, thấp nam, bệ hạ, hương vị như thế nào? Rất tốt, Tần Hoàng liếm môi, do thấy không đủ, như vậy, lại đến, rõ ràng là câu nghi vấn thức, lại dùng chắc chắc khẩu khí. Tần Hoàng gật gật đầu, nhưng thấy thân mình chợt nhẹ nhàng, bị ngồi chỗ cuối ôm lấy, đi hướng long giường, nay lại đến ý tứ, chẳng lẽ không đúng hôn, mà là, ách, như thế toát ra tư duy, như thế nào cùng được với. Sáng nay thượng, bệ hạ còn khiếm ta một lần, nói là mau chóng bổ thượng, chẳng lẽ bệ hạ đã quên, nói chuyện về nói chuyện, động tác chút không chậm, có thể nói là ngựa quen đường cũ, đem kia bộ đế vương miện phục nhanh chóng bắt hạ, lại đem chính mình y bào bỏ dứt bỏ, ái phi, trẫm không quên, nhưng ngoại công nói ngươi thân mình vừa mới rất lâu, tốt nhất lại dưỡng dưỡng. Cái kia, số lần hơn không tốt lắm, Tiêu Quý Phi bên môi mỉm cười, bắt lấy kia chỉ tại chính mình ngực cao thấp thăm dò họa vòng mặn chư thủ. Thật sự không cần, cứng cỏi hơi lạnh xúc cảm biến mất, Tần Hoàng trong lòng không còn, không khỏi thấp nói, tốt lắm, trẫm đã nói trước, liền một lần, ân, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, kia bệ hạ ở dưới mặt, thiếp đang ở mặt trên. Không được, chấm ở mặt trên, chơi đoán số quyết định. Hảo, tảng đá cây kéo bố, tảng đá cây kéo bố, tảng đá cây kéo bố. Khoa tay múa chân một trận, có nhân chu miệng nằm đổ, có nhân ám buồn cười. Này từ nhỏ liền ngoạn lô hỏa thuần thanh trò chơi. Hơn nữa trời sinh vận khí tốt, tự nhiên thắng nhiều thua thiếu. Không phải nói một lần sao, người xấu lắm. Hư, đừng ầm ĩ, sự thật chứng minh, người nào đó ánh mắt là thẳng thắn hồn nhiên, nói chuyện là khẩn thiết thành thực, nội tâm là phúc hắc thâm trầm, hành động là cường ngạnh rốt cuộc, dầm gì, khanh khách xèo xèo, y y nha nha, thầm thì oa oa, mây mưa thu nghỉ, Tần Hoàng tê liệt ngã xuống ở tháp thượng, động động ngón tay đều cảm thấy mệt, đẩy thôi trên người người nọ. Trách mắng, nóng quá, ngươi đứng lên, Tiêu Quý Phi cười cười, rũ phát tiếp được ngay. Bệ hạ nha, chính là như vậy sợ lãnh lại sợ nóng. Tần Hoàng bĩu môi, không nghĩ một đôi tay trưởng khấu thượng bả vai, từ sau gáy đến hai vai, lại đến lưng, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng chậm chạp nhu ấn đứng lên. Nội lực thúc dục, khiến cho lòng bàn tay lạnh lạnh, so với thổi điều hòa còn thoải mái. Như vậy được, còn nóng không? Tốt lắm, Tần Hoàng nhắm mắt lại. Hưởng thụ này sảng khoái đến mức tận cùng phục vụ. Có một câu không một câu đáp lời. Trẫm không ở thời điểm, ái phi đều ở tẩm cung lý làm chút cái gì? Cũng không có gì, liền nhìn xem thư, luyện luyện công, ngủ một chút, đều nhìn cái gì đó thư. Nói tới nghe một chút. Ha ha, đều là chút sách giải trí họa bản. Không nói cũng thế, cái gì thư danh, Tiêu Quý Phi động tác dừng lại, đè thấp thanh âm, ở Tần Hoàng bên tai thổi khí. Bệ hạ thật sự muốn nghe, ân, trẫm muốn nghe, Hương Khuê đêm nói, ngắm hoa bảo giám, tiểu lâu mộng xuân, Tần Hoàng càng nghe càng là quen tai. Ngừng, này đó không phải năm đó trẫm gọi ngươi tìm đến, Đông Cung đồ sách, đúng là, thiếp thân gần nhất phiên phiên, cảm thấy rất là thú vị. Có lẽ có thể lấy ra mấy cái hợp lý chút, cùng bệ hạ thử xem, nhất tưởng đến này cái thiên kỳ bách quái tư thế động tác. Tần Hoàng liền cái trán đổ mồ hôi, đều là chính mình lỗi, đem đại tế sư trong miệng hiếm có kỳ tài vây ở hậu cung. Không có việc gì, cư nhiên suốt ngày nghiên cứu này, việc nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngoại công nói chân của ngươi còn có chút vấn đề, ngày thường rất dưỡng. Về sau luyện công cũng phải chú ý nhiều luyện hạ bàn. Tiêu Quý Phi mím môi cười. Trách không được, bệ hạ gần nhất luôn muốn ở mặt trên. Nguyên lai là lo lắng thiếp thân. Đó là tự nhiên, ngươi là trẫm ái phi. Trẫm tự nhiên lo lắng ngươi. Từ biệt chính là 4 năm. Suýt nữa âm dương cách xa nhau. như vậy trải qua tuyệt đối không nghĩ lại đến lần thứ hai. Ai, Tiêu Quý Phi dài mi vi chọn, từ từ thở dài, ngươi chính là kia khuynh quốc khuynh thành mạo, ta chính là kia đa sầu đa bệnh thân, ngoài điện chờ hầu hạ nữ nhi vừa mới nghe được này thanh. Nhịn không được run lên hai đầu, từ cưới vị này Nam Việt công chúa, hắn ra bệ hạ giống nhau thay đổi cá nhân dường như. Một chút hướng liền hỏa thiêu mông bàn hướng hồi tẩm cung. Cửa điện một cửa, lập tức làm việc, ngấy oai không được, chiếu này phát triển đi xuống. Nếu không nửa năm, trong cung nên truyền ra tin vui đi. Sớm có cung nữ ám nhàn thoại, nói kia Tiêu Quý Phi rộng chân dài, trách mông eo nhỏ, cũng là không giống tốt sinh dưỡng. Lại cứ bệ hạ bảo bối vô cùng, dưỡng ở thâm cung người rảnh rỗi chớ thị, liền ngay cả hắn này gần người nội thị cũng chưa nhìn kỹ quá. Không biết đến tột cùng dài quá cái như thế nào xinh đẹp thiên tiên bộ dáng. Đáng tiếc kia tiếng nói thật sự không tốt nghe, đầy tinh tế, liền cùng nắm bắt cổ họng nói chuyện bình thường. Nhớ rõ có hồi hắn đi vào đưa ăn khuya, vừa vặn gặp được Tiêu Quý Phi tóc dài áo choàng đi ra phòng tắm. Kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn nghĩ đến chính mình thấy một người khác, trách không được, bệ hạ như vậy sủng nàng. Nguyên lai là đem nàng cho rằng người kia thế thân, đáng thương bệ hạ, thú phi mục đích, hơn phân nửa là vì che giấu đoạn tay áo thân phận. Kia hoàng hậu vì, nói không chừng chính là vì người kia mà lưu, tình nguyện không huyền, không chịu chấp nhận, ô ô, cỡ nào vĩ đại tình thao, bên này những nhi không được cảm khái. Kia xương tần hoàng ngay cả đánh ba cái hát xì, bắn tung tóe Tiêu Quý Phi vẻ mặt. Đáng chết, ai ở rùa chẫm, ha ha, ai dám rủa bệ hạ a, làm cho thiếp thân hầu hạ bệ hạ mặc quần áo đi. Đợi lát nữa ngọ thiện nên đưa tới. Tiêu Quý Phi ngón tay linh hoạt, vài cái đã đem kia miện phục mặc xong, đánh để ý chỉnh tề. Ngọ thiện theo thường lệ phong phú mà số lượng lớn. Tần Hoàng chính đại mau cắn ăn, nghe được Tiêu Quý Phi thuận miệng nói. Bệ hạ mới vừa rồi mệt. Ngọ thiện sau thiếp thân bồi bệ hạ tiểu ngủ một hồi nhi như thế nào? Đang muốn đâu có, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, thanh thanh cổ họng nói, ái phi trước nghỉ ngơi, chẫm triệu lôi đại tướng quân phụ tử tiến cung nghị sự. Tiêu Quý Phi nga một tiếng, rũ mắt xuống tiệp, xem ngươi này bình giấm chua, tần hoàng ngón tay tại kia trơn bóng cẩn thận ngạch gian một chút. Cười nói, chẫm muốn cùng hắn có cái gì? Sớm đã có, còn nào có của ngươi diễn, năm xưa cũ giấm chua, ngươi còn ăn như vậy hoan, Tiêu Quý Phi hừ một tiếng nói, ai kêu hắn như hổ rình mồi, chậm chạp không cưới, này không phải quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch sao, tính tình vừa lên đến, khiêm sưng cũng không có, khuôn mặt tuấn tú lãnh cứng rắn, khí thế bức nhân, tần hoàng nhìn xem ngây người, mãn nhãn đều là hồng tâm. Ái phi, nhĩ hảo khóc, thích không, Tiêu Quý Phi trên mặt đại duyệt, dài cánh tay duỗi ra, đem lãm trong ngực chung, thích, tần hoàng mềm tựa vào kia kiên cố hữu lực cánh tay thượng. Đánh tâm nhãn lý cảm thấy thỏa mãn, giang sơn, mỹ nhân, hai người dai, còn thiếu cái gì đâu, chỉ kém cái tiểu bất điểm, bất quá ngoại công nói, chuyện này cấp cũng cấp không đến, muốn thả tùng tâm tình. Thuận theo tự nhiên mới được, kỳ thật chính mình càng nguyện ý quá nhiều vài năm hai người thế giới. Nhưng này ái phi xưa nay yêu thích tiểu hài tử, lần trước nhìn thấy Tiêu Nguyệt cùng Nhiếp Thiếu Khiêm kia ba tuổi đại tiểu cô nương. Hai mắt tỏa ánh sáng, cả người run lên, nhìn xem trong mắt đều định trụ bất động, dùng ái phi trong lời nói mà nói. Con cháu vong tất, thiên luân chi nhạc cũng, ai, cổ nhân a cổ nhân. Đối này nối dõi tông đường chuyện chính là ham thích, chẳng lẽ sẽ không có thể có điểm rất cao tinh thần theo đuổi. Huống chi, thật muốn là có đứa nhỏ, chính mình ra vẻ là tối vất và tối mệt nhọc tối bi thúc giục kia một cái đi. Mấy ngày kế tiếp, tần hoàng chẳng phân biệt được ngày đêm tiếp kiến triều thần. Ý kiến phúc đáp tấu chương, cơ hồ không chợp mắt, cũng tốt ở có vị tài trí hơn người giải thích độc đáo ái phi. Hai người có thể thay phiên phê văn, như thế như vậy, dám ở trăm việc bên trong bài trừ đoạn ngày nghỉ đến. Tam ngày sau, hoàng đế cùng Mỹ du lịch, bắt đầu tuần trăng mật chi lữ. Cuối thu khí sảng, mật vân trên đảo phong cảnh u nhã, yến vũ lâu tiền mật ý nhu tình. Này tuần trăng mật quà có thể nói thích ý, ban ngày du sơn ngoạn thủy. Ban đêm chăm chỉ cày cấy. Đối, đúng vậy, gieo tài ương, chăm chỉ cày cấy, đi theo thị vệ cung nhân tất cả đều ở tại đảo chủ biệt viện. To như vậy đỉnh núi chỉ hai người bọn họ trú lưu. Vừa vặn phương tiện tần hoàng trọng thao cũng nghiệp, nấu cơm thiêu đồ ăn, việc bất diệt nhạc hồ, mà Tiêu Quý Phi tuy rằng tâm linh khéo tay, nề hà xuất thân hoàng gia, lại tính cho phép, đối tại phòng bếp chuyện không biết gì cả, nhiều lắm cũng chính là thiêu nhóm lửa, hái hái đồ ăn, đánh trợ thủ, này ngày, tần hoàng đột phát kỳ tưởng, lợi dụng có sẵn tài liệu, phải làm một đạo thế kỷ danh đồ ăn, mật cánh gà, bất đắc dĩ này cổ đại lô hỏa không thể so hiện đại lò nướng. Trải qua vô số lần thí nghiệm, dùng hết vài quán mật, giết sạch rồi trên đảo sở hữu gà nhà gà rừng, mới miễn cưỡng hoàn thành, vì không lãng phí đồ ăn, hơn cấp người yêu ủng hộ cố lên, Tiêu Quý Phi ôm đồm sở hữu không thể đập vào mắt hương vị khiếm dai cánh gà. Theo vẻ mặt vui sướng ăn đến mặt không chút thay đổi. Lại theo mặt không chút thay đổi ăn đến hai tròng mắt ửng đỏ. Lại theo hai tròng mắt ửng đỏ ăn đến nước mắt liên liên. Từ đó về sau, nghe thấy tới mật mùi liền trong lồng ngực bốc lên che miệng dục nôn. Vừa thấy đến mang cánh vật còn sống liền phản xạ có điều kiện quay đầu bỏ chạy. Quý phi có thai, hơi có mắt thấy lực cung nhân xa xa trông thấy. Lập tức ra này kết luận, sau khi ăn xong thu thập xong, hai người dắt tay ở trong rừng tản bộ, thỉnh thoảng nhớ lại năm đó ở nhà gỗ Lý Ngọt qua lại. Vui cười oán trách, truy đuổi đùa giỡn, toàn vô ở Thiên Kinh Hoàng Cung bên trong cố kỵ. Tam Nhi, Tiêu Quý Phi ôn nhu kêu. Ân, Tần Hoàng đứng lại, ngưng thần lắng nghe, ngày thường đều là bệ hạ kêu. Ngẫu nhiên tiếng kêu Tam Nhi, kia đó là đứng đắn nói sự thời điểm. Tiêu Quý Phi ho nhẹ hai tiếng nói. Cái kia, ta nghe nói, Lý Nhất Thuyền cùng Hiên Viên công chúa con cũng mau một tuổi. Này ta biết a, tiền một trận còn phái người đưa bái thiếp đến, nói là muốn mời chúng ta đi ăn một tuổi rượu, giống như chính là tháng sau đi. Tần Hoàng sao sao cái chán, tháng sau a tuần trăng mật còn không có hoàn đâu. Bất quá Đông Dương đổ cũng không xa, muốn hay không đi dự tiệc, thuận đường nhìn xem cố nhân đâu. Tiêu Quý Phi thở dài, Tam Nhi, ta năm nay đều 28 một tuổi. Ta nhớ rõ a, đến lúc đó cấp ngươi hảo hảo chúc mừng sinh nhật, nghĩ muốn cái gì lễ vật cứ việc nói. Bất luận thiên thượng phi thượng chạy trong nước du, ta đều cho ngươi làm ra. Tần Hoàng ngón tay đi qua, xoa kia trương thanh nhuận tú tuyệt mặt, tuấn nhan như ngọc, tóc mai giống như mạc, không có nửa điểm năm tháng trước mắt dấu vết, ngược lại là chính mình, trải qua 4 năm dài dòng chờ đợi. Đầu đầy tóc đen chung lại có vài tia đầu bạc, cho tới bây giờ, ban ngày đối với này tuần lãng mặt mày, ban đêm ôm này cao ngất thân hình, vẫn cảm thấy không đúng thực, vẫn cảm thấy như là đang nằm mơ, ta muốn gì đó nơi khác không có, chỉ có, bạc môi thiếp thượng nhĩ khuếch, hàm hồ phun ra một câu, vừa cười nói, chúng ta lạc hậu, không phải nên phấn khởi tiến lên sao, Tần Hoàng phiên cái xem thường. So với cái gì không tốt, cố tình so với này, bất quá nói trở về, hai người chính trực tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực dư thừa, hôn sau lại là tâm tình thư sướng, không hề áp lực, hơn nữa ngày đêm cần cù, cũng không tàng tư, cũng nên có kia gì gì a, làm sao có thể vẫn không tin tức đâu. Tuần trăng mật quá hoàn, lại đi Đông Dương dự tiệc trở về, hết thảy lại bước hồi vốn có quỹ đạo. Không biết từ đâu khi bắt đầu, trong cung có nhân mi phi sắc vũ truyền, Tiêu Quý Phi hoài thượng long loại, mẫu bằng tử quý, thăng chức rất nhanh, sẽ đi lên hoàng hậu ngai vàng. Lại có người nói, bệ hạ đón dâu nguyên bản là dấu nhân hiểu biết, kỳ thật ở sâu trong nội tâm còn tại hoài niệm năm đó ngọc quan bên trong tuyệt thế Mỹ Nam. cho nên này hoàng hậu vị vô luận như thế nào cũng lạc không đến Tiêu Phi trên đầu. Trong cung mọi người dần dần phân hai phái, nhất phái vì thủ cựu phái, kiên quyết ủng hộ nam nữ yêu, âm dương cùng hợp, thiên địa chi đạo, một khác phái vì duy tân phái, cực lực chủ trương đoạn tay áo tình thâm, tâm linh phù hợp, siêu việt hết thảy, tầm cung chung, đương sự chi nhất Tiêu Quý Phi tay cầm sách giải trí. Cười chi, không ngờ chỉ một lúc sau, Nhĩ Nhi hoang mang rối loạn Trương Trương ở ngoài cửa bẩm báo. Nói là hoàng đế bệ hạ ở ngự thư phòng nghị sự khi đột nhiên té xỉu. Bất tỉnh nhân sự, nói còn chưa dứt lời. Ở bên hầu hạ cung nhân chỉ thấy ngày thường dịu dàng hàm xúc du rú trong nhà quý phi nương nương đạn nhảy dựng lên. Tia chớp bàn bắn ra, giây lát biến mất không thấy. Ngự thư phòng, kia khẳng định là có cửa chính. Nề hà người nào đó đi tát, trực tiếp theo cửa sổ nhảy vào đi. Kình phong lướt qua, mục thần y tròm râu phiêu phiêu đãng đãng, trông rất đẹp mắt, ngoại công, tam nhi nàng làm sao vậy? Quần áo rộng thùng thình áo trắng, một cây màu bạc ti mang tùng tùng vãn trụ tóc dài. Sắc mặt cùng quần áo nhan sắc giống nhau bạch, may mắn là ở ban ngày, nếu không chân tướng là cái du hồn, nhưng lại là cái bất nam bất nữ hồn. Mục thanh liếc người tới liếc mắt một cái. Hướng ta tựa vào tháp thượng tần hoàng thản nhiên nói. Này sao, cũng là người đến báo cho biết có vẻ hảo. Đang nói nghe giống như bình tĩnh. Đã có thi không dễ phát hiện vui mừng kích động. Thu hồi cái hòm thuốc. Bước chậm mà ra, lưu lại vợ chồng son một chỗ tự thoại. Đáng tiếc xưa nay khôn khéo Tiêu Quý Phi không có thể nghe ra đến. Chống lại tần hoàng hơi ủ rũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Kinh ngạc nói. Chớ không phải là ở trên đảo quá mệt mỏi, cấp mệt ra bệnh đến đây. Tần hoàng bĩu môi, chính là, lo nghĩ, cùng chi thương lượng, của chúng ta phòng ngủ nhưng thật ra rất đại. Cách ra cái tiểu gian đến, mua thêm điểm dụng cụ, hẳn là không thành vấn đề đi. Tiêu Quý Phi càng sửng sốt, đây là cái gì cùng cái gì a, không liên quan nhau. Tam nhi, ngươi rốt cuộc làm sao không thoải mái. Tần hoàng liếc mắt một cái chừng lại đây. Ngốc tử, đều tại ngươi. Tiêu Quý Phi há miệng thở dốc. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Thấp nam, ông trời, ngươi là nói, là thật vậy chăng? Có, chúng ta có đứa nhỏ. Tần hoàng cắn môi, hướng đến cường hãn quán. Khó được thẹn thùng một hồi. Ta không biết, chính ngươi đến hỏi ngoại công. Tiêu Quý Phi hít sâu một hơi. Dưới ánh mắt si, nhìn về phía kia ẩn ở bạc bị hạ bằng phẳng bụng. Mặt mày cong lên, sướng cười ra tiếng, tự nhiên muốn hỏi, quay đầu ta sẽ đi tỉ mỉ để hỏi rõ ràng, nhìn đến để phải chú ý chút cái gì. Dứt lời tiến lên ngồi ở tháp biên, thân thủ đem nhân mang bị bế cái đầy cõi lòng, cầm để ở cái hoa chỗ, đen như mực mâu để tràn đầy trong suốt ý cười. Khác thường thỏa mãn, tam nhi. Ta hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Ta cũng vậy, tần hoàng nhìn kia đứa nhỏ bàn hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Ở trong lòng thầm than một tiếng, này là bọn hắn đứa nhỏ đâu? Không biết là nam hay là nữ? Bộ dạng hội càng giống ai? Nhéo xoay thân, cố ý mân mê miệng. Chịu khổ nhân cũng không phải là ngươi. Ngươi tự nhiên vui vẻ. Tiêu Quý Phi mỉm cười để sát vào. Trước mắt sủng nịch, tin lại ôn nhu vừa hôn, vất vả ngươi cuối cùng lại nói, ta yêu ta cùng hai tử của ngươi, có ngươi, mới có bọn họ, lời này, nghe qua cũng không tệ lắm, tần hoàng đắm chìm ở ngọt ngấy hôn nồng nhiệt bên trong. Sau một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn, cái gì kêu, bọn họ, không thể nhịn được nữa, bật thốt lên kêu to, thiên diết, tiêu diễm, ngươi rốt cuộc muốn ta sinh vài cái. Phiên ngoại cuốn ra có giấm chua phu ai sợ ai, mang thai đã gần đến 3 tháng, cũng là sống một ngày bằng 1 năm, khổ không nói nổi, tầm cung bên trong, tần hoàng mệt mỏi nằm ở long tháp thượng, há mồm cắn Tiêu Quý Phi uy tới được toan hạnh, không chút để ý ăn, miễn cưỡng nuốt xuống, Tiêu Quý Phi ôn nhu vừa hỏi, hôm nay được chút không? Không tốt, tần hoàng như thế đáp, trong bụng này con không biết tính nết giống ai. Ép buộc lợi hại, tự thượng nguyệt khởi liền bắt đầu nôn hòe, một ngày phun cái hơn 10-20 thứ, ngay cả uống miếng nước đều phun, cả người gầy một vòng. Thập phần cốt cảm, ngự phòng ăn ngự trù nhóm đổi pháp làm tốt ăn, đồ ăn thức cũng là phong phú nhiều vẻ. Nghe hương, nhìn mỹ, khả ăn vào miệng còn không có hồi quá vị đến, liền còn nguyên toàn bộ đổ ra. Sau, người nào đó một phe nước mắt một phe nước mũi lên án. Nhịn không được đem tên còn lại trên lưng Nguyễn Thịt Ninh một mảnh xanh tím. Đều tại ngươi, êm đẹp, sinh cái gì sinh, ngươi làm chậm là chứ sao? Dễ dàng như vậy liền sinh nhất hoa. Không làm ngươi là chứ, chỉ làm ngươi là của ta tâm, của ta can, của ta mật đường bảo bối nhi. Ôn ôn mềm hơi thở lại đây. Khinh xúc vành tai, nhất thời dập tắt kia một đoàn lửa giận. Bệ hạ, cấp thiếp thân sinh cái tiểu tam nhi. Được không, kia gì, ý gì trăm luyện cương. Hóa thành vòng chỉ nhu, theo vành tai đến cánh môi. Bất quá phương tất chi cự, hỏa diễm ký thức, hào hùng đốn khởi. Tần hoàng vỗ duy nhất không đoàn cân thiếu hai ngược lại rũ phát hùng vĩ trong ngực. Không, chậm cấp cho ngươi sinh cái tiểu tiểu yến. Tại chủ long tư, ái phi khách khí, nói tới nói lui, ngày thứ hai chiếu phun không lầm, chiếu mắng không ngừng, chiếu kháp không chỉ, đều tại ngươi, êm đẹp sinh cái gì sinh. Bệ hạ bớt giận, ai, bệ hạ kháp thắt lưng liền kháp thắt lưng, nếu không kháp mông cũng biết. Đừng kháp mặt a, quá mấy ngày là bệ hạ sinh nhật. Trong cung còn muốn đại yến tân khách, làm cho người ta thấy nhiều không tốt. Kia có cái gì, đã nói là chính ngươi ngã. Là, thiếp thân ánh mắt không tốt. Chính mình ngã, Tiêu Quý Phi mặt đem mồ hôi lạnh. Trời đất bao la dựng phu lớn nhất, nói cái gì liền là cái gì. Cho dù nhà mình bệ hạ muốn nói Thái Dương là phương. Chính mình cũng phải không nên hiện lên đỉnh, cấp nó sổ ra vài cái góc cạnh đến, tần hoàng hùng hùng hổ hổ ép buộc mệt mỏi, đổ giường vù vù ngủ, còn lại kia quý phi nương nương nhu hoàn bản thân bị thảm thiết trà đạp thân mình. Lại xoa tháp thượng kia trương cằm đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đau lòng, liên tục thở dài, miên man bất định, thực hận không thể lấy thân tướng đại, hoàn hảo, ngoại công nói. Bình thường nôn nghén cũng chính là tiền 3 tháng, này là vì nhân mà dị, không cần trị liệu, về sau chậm rãi thì tốt rồi. Mặt khác, ngoại công còn nói, tiền 3 tháng thai nhi không xong, chỉ bằng nghiêm cấm chuyện phòng the, đợi cho cái thứ tư nguyệt yên ổn xuống dưới, mới có thể thích hợp hòa hoãn cùng phòng. Ai, đến mức lâu lắm, này hàng đêm kêu nước lạnh tư vị chịu khổ sở a, nhưng vì con nối dòng đại kế. Một chữ, nhẫn, may mà tiền 3 tháng cũng sắp đi qua, thắng lợi ánh dạng đông sắp đã đến, dưỡng phỉ lại tề, hoàng đế bệ hạ thượng ở ngủ mơ giữa, tự nhiên không biết quý phi nương nương này buồn vui nảy ra dối dám triền miên tâm tư. Thiên tử sinh nhật hôm đó, hoàng cung đại điện y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, quần thần chúc mừng, náo nhiệt túi bụi, thọ tinh bản nhân lại tránh ở thay quần áo gian lý. Phun cái hôn thiên ám, chính là hoài cái dựng đều như vậy thống khổ, nếu tương lai sinh nở, kia còn không lấy được điệu nửa cái mạng, thương thiên a, đại địa a, vì mau thế nào cũng phải là nữ nhân sinh đứa nhỏ. Không công bằng, thật sự là không công bằng. Thực nên gọi này người khởi xướng đến cái dịch mà chỗ. Cũng cảm thụ cảm thụ. Ban đêm, tần hoàng làm giấc mộng. Mộng nhiều năm không thấy cố nhân. Minh vương đồng học, Minh vương vẫn là kia phó tóc dài phiêu phiêu mặt quỷ rêu rao khốc dạng. Rụt rè cười, xem ra mấy năm nay ngươi quá rất tốt. Hảo ngươi cái đầu, tần hoàng đi qua đi đó là một quyền chủy ở hắn ngực. Không có biện pháp, dựng phu dễ dàng kích động, tính tình không tốt, người này chết tiệt, ta năm đó ngày ngày đêm đêm phán ngươi nhảy ra cứu mạng thời điểm. Ngươi đều trốn người nào vậy? Ngươi cố ý là đi, xem ta ôm quan tài phải chết không sống, ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Minh vương lui ra phía sau từng bước, xua tay nói. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ngươi cũng không biết, bổn vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tài trí hơn người, tự gia nhập Minh vương chức, chiến tích văn hoa, công cao trấn chủ, bị nhân ở thiên đế trước mặt tham một quyền, tiền một trận hạ phóng tới Tây vực đi lịch lãm, vẫn phục thấp làm thiếp, cẩn trọng, gần nhất mới có thể quay về bản vị, quan phục nguyên chức, này không, cố ý tìm không hạ giới đến xem ngươi. Tần Hoàng nghi hoặc nheo lại mắt, không phải đâu, thiên đình quan trường cũng là như vậy hắc, Minh Vương nhún vai buông tay, kỳ thật làm sao đều là giống nhau, càng là cao đoan nơi, càng là hắc ám khôn cùng. Tần Hoàng đồng tình nhìn hắn, ngươi chịu khổ, Minh Vương cười cười nói, hoàn hảo, may mà ta ở thiên đình lý có vài vị đồng nghiệp. Ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này cũng thay ta nói không ít lời hay, lại vượt qua lão thiên đế sắp rời trước, tân đế không quen nhìn này cái bảo thủ không chịu thay đổi lão nhân. Tại lại đem ta điệu trở về, Tần Hoàng thấy cố nhân tâm tình thư sướng. Ở trong mộng cũng không thậm nôn huệ bệnh trạng, lôi kéo hắn hỏi, nói cái không được, bất chi bất giác thời gian cực nhanh, chợt thấy chân trời nhất đạo kim quang, Minh Vương tùy theo bóng người đạm đi, trong tiếng cười mang theo tia thần bí cùng mừng thầm, ta có việc về trước thiên đình đi, ngày sau lại đến nhìn ngươi, về phần ngươi này sinh nhật nguyện vọng, cũng là không khó, liền giúp ngươi thực hiện đi. Gì, sinh nhật nguyện vọng, Tần Hoàng tà tưởng hữu tưởng, cũng không tưởng ra bản thân khi nào chỗ nào hướng hắn lộ ra quá cái gì sinh nhật nguyện vọng. Chính suy nghĩ, lại nghe đám mây thượng xa xa thổi qua đến một câu. Cũng may ngươi kia ái phi cũng mơ hồ có này tình nguyện. Bổn vương này xem như tùy ngươi tâm ý, giai đại vui mừng, thời gian hữu hạn, ngươi hảo hảo quý trọng, nhiều hơn cảm thụ. Không biết vì sao, tổng cảm thấy kia thanh âm có điểm nho nhỏ gian trá. Vừa cảm giác tỉnh lại đã muốn là sắc trời đại lượng. Tần Hoàng mắt nhập nhèm trợn mắt, thoáng nhìn trên đỉnh đầu phương hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghĩ đến chính mình còn tại trong mộng, đây là như thế nào một loại trạng huống, nàng nhưng lại thấy được chính nàng, ghé vào đối diện, vẻ mặt cầu quái, không cảm thấy chính mình như thế trang điểm a. Ngay cả nằm mơ đều ở chiếu gương, thân thủ nhu nhu mát, gì, này thủ sao lại thế này, ngón tay thon dài không ít, bàn tay rộng thùng thình không ít, xuống chút nữa xem, ngoan ngoãn, cánh tay biến cường tráng, bả vai biến khoan, bộ ngực biến bình, đợi chút, bộ ngực, bình, Tần Hoàng đứng lên, ngăn trí tuệ, trừng mắt kia vùng đất bằng phẳng mạch sắc trong ngực, nghẹn họng nhìn chân chối. Chấm ngực đâu, ở trong này, đối diện người nọ bàn tay trắng nõn tiêm tiêm, đốt tự thân trước ngực tốt đẹp phập phồng. Hảo tâm nhắc nhở, Tần Hoàng sợ tới mức che miệng lại, như thế nào thanh âm đều thay đổi. Phía trước câu nghi vấn rõ ràng là Tiêu Quý Phi thanh âm. Mặt sau câu trần thuật mới là chính mình thanh âm a. Một cái trong sáng, một cái kiều mị, quyết định sẽ không nghe lầm. Một mặt trơn bóng ngân kính đưa tới, kia kiều mị thanh âm lại vang lên khởi, ta vừa tỉnh đến liền là như thế này, cũng hiểu được thật sự vớ vẩn, không thể nhận, nhưng sự thật chính là như thế, kính trung chiếu ra trương tuấn tú tuyệt luân nam tử khuôn mặt. Kia dài mi, kia hiệp mâu, kia bạc môi, kham kham chính là thường ngày nhìn quen bộ dáng, không phải người khác, đúng là Tiêu Quý Phi mặt. Ánh mắt dại ra, lại chậm rãi chuyển hướng đối diện hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh khí mười phần mi, tối đen như mực mắt, thẳng thắn tiếu mũi, vì kiều môi đỏ mọng, như giả bao hoán, nghiễm nhiên chính là chính mình. Đây là con tôm trạng huống, thân thể đổi chỗ, linh hồn trao đổi, Tần Hoàng há to miệng, nhớ tới câu kia cái gọi là sinh nhật nguyện vọng, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngửa mặt lên trời cao kêu, Minh Vương, người này cắt câu lấy nghĩa, tự chủ trương tên, cho chẫm chạy trở về đến. Tiêu Quý Phi nhíu mày, đầu hồi gặp gỡ này biến sắc mặt đổi thân việc, ngũ quan cùng biểu tình thật sự có chút không đáp, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Minh Vương là ai, bệ hạ coi như biết cái gì, nên không phải có chuyện gì gạt ta. Tần Hoàng hoảng sợ, chạy nhanh im miệng, nhất thời hơi thở mong manh, không có gì, chẫm là kinh hách quá độ, nói năng lộn xộn, cái này làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Tiêu Quý Phi hướng đến gặp chuyện không sợ hãi. Trầm ổn nội liễm, lại là đi trước tỉnh dậy. Đã sớm nắm giữ trạng huống, tiếp nhận rồi sự thật. Đó là an ủi nói. Chớ hoảng sợ, ta nghĩ đến sợ là thế nào lộ thần tiên nhàm chán quật khởi. Sai điểm người này gian mệnh cách hồn cái gì? Ta cái này phái người đi Nam Cương tìm sư phụ ta. Thỉnh hắn lão nhân ra tưởng nghĩ biện pháp. Tần Hoàng nội tâm có quỷ. Đầu điểm đắc tượng là con gà con trác thước. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chạy nhanh đi thỉnh ta sư phụ đến. Tiêu Quý Phi lại nói. Lại phái người đi cấp ma nạp tộc đại tế sư cũng đưa cái tín. Hắn nếu bế quan tích cốc kỳ gian có rảnh nhàn, cũng đáp lại cái giải quyết biện pháp. Tần Hoàng liên thanh phụ họa, hai bút cùng vẽ, rất tốt, ngày đó hai đội nhân mã nhanh chóng xuất phát, một đội hướng bắc, một đội hướng nam, mã bất đình để tìm người đi cũng, còn lại hoàng đế bệ hạ cùng quý phi nương nương hoa ở tầm cung. Cửa phòng khóa trái, thấu cùng nhau thương lượng đối sách, cũng may coi như là lão phu lão thê. Sớm chiều ở chung, ăn ý mười phần, đối phương thân thể a thói quen a cái gì đó là rõ như lòng bàn tay. Không cần kiêng dè, đối này thân thể trao đổi chi kỳ sự chậm rãi cũng liền tiếp nhận rồi. Lẫn nhau an ủi một trận, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ cảm, chỉ cuối cùng định ra một cái. Vì tránh cho người nhà lo lắng, cục diện chính trị không xong, việc này liền trời biết đất biết người biết ta biết. Trừ bỏ sư phụ cùng đại tế sư ngoại, những người khác chờ có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu. Kết quả là, theo ngay hôm đó khởi, chủ tiến Tiêu Quý Phi cao ngất thân hình Tần Hoàng ở lại tầm cung đọc sách viết tự. Sửa sinh dưỡng tức, đỉnh Tần Hoàng hiên tú dáng người Tiêu Quý Phi thủ nhi đại chi vào chiều hỏi chính. Nhật lý vạn kỳ, nhân vật trao đổi, này lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên hơi khó khăn. Hai người ngươi giúp ta, ta dạy cho ngươi, đều là thông minh tuyệt đỉnh chủ. Cái gì như xí, cái gì mặc, cái gì tắm rửa, nhưng thật ra rất nhanh liền nắm giữ yếu quyết. Đụng đến bí quyết, trước lạ sau quen, ai ngờ ngày kế sáng sớm, liền ra trạng huống. Này đầu chưa bao giờ hưởng qua nôn ngén tư vị Tiêu Quý Phi theo sớm phun đến muộn. Lại theo trễ phun đến sớm, chính ghé vào trên giường sắc mặt xanh trắng. Tay chân vô lực, kia xương sơ làm nam tử hưng phấn quá độ Tần Hoàng còn lại là bị kia bình thường nam tử đều có nhất trụ kia gì gì sợ tới mức ngao ngao thẳng kêu. Ái phi mau tới, thật, chậm nên làm cái gì bây giờ? Tần Hoàng cắn môi, đáng chết, cảm giác này lại là phấn khởi, lại là khó chịu, đòi mạng đến cực điểm. Tiêu Quý Phi đang cầm chỉ ống nhổ phun choáng váng đầu hoa mắt. Xoa xoa miệng, miễn cưỡng đầu đến thoáng nhìn, thiếp thân có thai, không thể hầu hạ, bệ hạ chính mình giải quyết đi, hoặc là tay trái, hoặc là tay phải, Tần Hoàng vẻ mặt cầu xin kêu la, nhưng là, nghĩ như thế nào quái, đánh chết làm không được, bệ hạ nhẫn nhẫn đi, ta này hai tháng cũng như vậy nhẫn tới được, thật sự không được liền phao cái nước lạnh tắm, Tiêu Quý Phi mếu máo. Trong lòng ai oán, còn muốn nhiều lắm lại hầm một tháng có thể chấm dứt hòa thượng kiếp sống. Không nghĩ tới, ông trời nhưng lại khai ra như vậy cái siêu cấp khủng bố vui đùa. Chẳng lẽ đời này còn muốn nếm thử bị áp tư vị? Tần Hoàng nhắm mắt cắn răng, ở Long Tháp thượng mặc niệm kim cương kinh đại bi rùa. Khóa hảo một trận, mới cảm thấy cảm giác cứng ngắc dần dần tiêu lui xuống đi. Bà nội cái hùng, ai nói làm nam nhân rất hảo, khá lắm quỷ, Tiêu Quý Phi mắt phong tà tà phiêu quá, vô cùng đau đớn, hy sinh cái tôi, bệ hạ hiện tại là thật nam nhân, muốn hay không kêu nhĩ nhi giúp đỡ tìm vài cái tiểu cung nữ thử xem. Cái kia, nghẹn lâu quả thật không thoải mái, Tần Hoàng lúc này phản ứng kỳ mau, ngươi nằm mơ, đừng tưởng rằng trẫm không biết, trẫm thử chính là cái cảm giác. Tận hưởng tề nhân chi phúc ngươi, xem ngươi này tiểu dạng nhi, hừ, nói cho ngươi, ngươi cho chậm sớm làm đã chết này tâm, Tiêu Quý Phi thưa dạ xưng là, ám cười trộm, cuối cùng Tần Hoàng lại ai thán nói, vạn nhất, chậm là nói vạn nhất, ta sư phụ đối này đó thần quái sự kiện cũng không am hiểu. Đại tế sư cũng thúc thủ vô sách, hai chúng ta đổi không trở lại, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải. Tiêu Quý Phi vỗ về Phun Phát đau ngực, vung tay lên, nói được phong khinh vân đạm, thì phải là thiên ý. Chính ứng câu nói kia, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đời này lại như thế nào đều phải rào cùng một chỗ. Thiên Vương lão tử cũng đừng tưởng ngăn, Tần Hoàng cảm động rối tinh rối mù, có phi như thế, phu phục gì cầu, kết quả không quá vài ngày. Nhĩ Nhi một phen nói đem hoàng đế bệ hạ kia khỏa tràn ngập cảm giác động tâm đánh hồi nguyên hình. Nhĩ Nhi nói, gần nhất bệ hạ tính tình không tốt, nghe nói ở ngự thư phòng nghị sự thời điểm quăng ngã chén trà. Còn Kiên Lôi tướng quân một cái tát, Nhĩ Nhi còn nói, nghe nói Tây Liệt hoàng đế bệ hạ phái người đưa bái thiếp đến. Nói là Tây Liệt cơn lốc kỵ luận võ đại tái. Thỉnh bệ hạ đi hướng cách lỗ gia nhậm trọng tài, thuận tiện tiểu tụ, bệ hạ trở về ba chữ, không có hứng thú, Nhĩ Nhi còn nói, Hắc Long bang chủ nghe nói Quý Phi có thai, tự mình cấp bệ hạ đưa tới ân trạch hồ tốt nhất tiên ngư sống tôm. Còn có hạt sen củ ấu, bệ hạ để lại lễ vật, đem nhân cấp đuổi đi ra ngoài, thao, kia không phải chính mình, là đỉnh chính mình túi ra Tiêu Quý Phi được không? Người này, cầm gà mau đương mùa tên, đối ái tướng hiền thần động thủ, đối nước láng giềng hoàng đế vô lễ, đối nhất bang đứng đầu thô bạo, thật sự là phản, Tần Hoàng nổi trận lôi đình, không khống chế tốt lực đạo, phách một tiếng đem án mấy đánh cho hai đoạn, đi khuyết phi điện hậu, gọi hắn hạ hướng sau lập tức tới gặp ta, Nhĩ Nhi nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu không nhúc nhích, nương nương. Tần Hoàng thế này mới nhớ tới chính mình hiện tại thân phận. Tức giận nói, nhìn cái gì vậy, đã nói bản cung không thoải mái. Thỉnh bệ hạ hạ hướng sau qua đến xem. Phụ nữ có thai có lệnh, Nhĩ Nhi không dám chậm trễ. Nhất lưu chạy chậm đi, một lát qua đi, mới nghe được tiếng bước chân truyền đến. Có nhân hát vang, bệ hạ giá lâm, Tiêu Quý Phi một thân đế vương miện phục. Sắc mặt phi bạch, chậm quá đi vào đến, gặp Tần Hoàng phụng phịu ngồi không nhúc nhích, lòng có sở ngộ, việc bình lui mọi người, quan tốt lắm cửa điện, lại đây cười làm lành nói, của ta bệ hạ, đây là làm sao vậy, ai ăn báo tử đàm, chọc bệ hạ mất hứng, còn có thể là ai, chính là ngươi, ngươi làm chuyện tốt, Tần Hoàng ngón tay nhất chỉ, trừng mắt kia sắp xếp trước thuộc loại mặt mình. Chậm đã nói đâu, như thế nào thấy ra này việc lạ, ngươi ngược lại rất là vui vẻ, nguyên lai là đánh như vậy chủ ý, lấy quyền mưu tư. Bài trừ dị kỷ, nhưng lại chỉ dùng để của nàng mặt thân thể của nàng. Thật sự là, hơi quá đáng, Tiêu Quý Phi nháy mắt mấy cái, bệ hạ bớt giận, thiếp thân sợ hãi, ngươi sợ hãi cái mau, chậm gặp ngươi này ngày quá rất dễ chịu đâu. Tần Hoàng thói quen tính khác thượng đối phương mảnh khảnh kích thước lưng áo. Còn không dùng lực, lại nghĩ tới đó là bản thân thân thể. Việc lại buông tay, chậm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đánh Lôi Mục Ca một cái tát? Có phải hay không từ chối Ngân Dực mời? Có phải hay không đem Mị Ảnh một hàng cấp đuổi đi ra ngoài? Tiêu Quý Phi gật đầu, vẻ mặt vô tội, bệ hạ nói được đúng vậy, đều là thiếp thân làm. Nhưng thiếp thân chính là có nguyên nhân, tội không thể xá, tình có thể nguyên, cái gì nguyên nhân, trước tiên là nói về kia Lôi Mục Ca, thiếp thân vốn là vâng theo bệ hạ ý cùng hắn thảo luận bệ hạ ý kiến phúc đáp quá văn thư. Nói xong có ti không khỏe, nhịn không được tưởng phun, hắn khen ngược, thế nhưng lại đây chụp thiếp thân lưng, lao thiếp thân du, không, là lao bệ hạ du. Thiếp thân không thể nhịn được nữa, cũng không tưởng nhịn nữa, liền nhẹ nhàng quăng hắn vẻ mặt từ, bệ hạ ngươi tới bình phân xử, hắn là đại hạ thứ nhất dũng sĩ, thiếp thân là cái tay không bác gà lực phụ nữ có thai. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái liền biết, hừ, không phải là một cái tát sao, khí đánh không xấu, lại không gây thương tổn, này bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Cư nhiên còn dám tới cáo thiếp thân trạng, không, là cáo bệ hạ trạng, bụng dạ hẹp hòi, trước mắt này nhưng thật ra rất giống. Tần Hoàng phiên cái xem thường, không phải hắn cáo trạng, là chậm chính mình hiểu biết đến ngẫm lại lại hỏi. Kia Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ đưa bái thiếp đâu? Tiêu Quý Phi khụ một tiếng, Tây Liệt núi cao đường xa, bão cát đầy trời, này thổ không lâu thảo điều không sinh đản địa phương. Thật sự không nên phụ nữ có thai đi trước, Ngân Dực chính hắn ra thô thịt hậu, cũng không thông cảm hạ bệ hạ thân mình. Nga, hiện tại là thiếp thân thân mình, kỳ thật đi, cùng với Tây đi, còn không bằng Nam hạ, ta Nam Việt cũng không phải không binh lính, không ngựa thất, ngày khác thiếp thân cũng huấn luyện cái mưa to kỵ linh tinh. Cấp bệ hạ coi trộm một chút, nhạc nhất nhạc, Tần Hoàng ngoác ngoác khóe môi, như vậy mị ảnh đâu. Tiêu Quý Phi lại khụ hai tiếng, thiếp thân là vì bệ hạ tốt, trải qua thâm tư thục lự mới đuổi hắn đi, chỉ giáo cho, bệ hạ khả nhớ rõ, năm đó thiếp thân từng cùng hắn có chút không đúng bàn. Hắn không thiếu ở trước mặt bệ hạ nói thiếp thân nói bậy. Đương nhiên thiếp thân cũng không làm cho hắn quá, kia đà hắn xuống nước một cước đến nay nhớ tới đến còn cảm thấy hào thích. Nói trọng điểm, là, mị ảnh vẫn đối thiếp thân ghi hận trong lòng, ý muốn trả thù, đổi làm dĩ vãng, thiếp thân tự nhiên là không sợ, khả tình huống hiện tại có vẻ phức tạp, thiếp thân biến thành bệ hạ, mà bệ hạ biến thành thiếp thân, hắn muốn đối phó thiếp thân, cũng muốn đối phó bệ hạ, mà bệ hạ lại nhớ kỹ ngày xưa loại tình cảm đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Thiếp thân bận việc chính vụ. Lại không có cách nào khác lúc nào cũng ở bên cạnh bệ hạ nhắc nhở báo cho. Cũng bị hắn làm bị thương bệ hạ. Khả làm sao vậy, bảo hiểm khởi kiến, rơi vào đường cùng, thiếp thân đành phải lấy bệ hạ danh nghĩa hạ lệnh đuổi hắn đi rồi. Bạc môi cao thấp tung bay, lạch cạch, Tần Hoàng bị vong có điểm choáng váng đầu, đành phải xua tay, trẫm đã biết, ngươi đúng vậy, làm tốt lắm, Tiêu Quý Phi mím môi cười. Bệ hạ thánh minh, ý cười chưa tuyệt, bỗng nhiên biến sắc, che miệng nhằm phía thay quần áo gian. Tần Hoàng vuốt cằm, nhìn kia nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng. Bắt đầu cảm thấy này thân mình trao đổi chuyện như kỳ thật cũng rất tốt. Hưởng chính mình phúc, để cho người khác chịu khổ chịu tội đi thôi. Phiên ngoại cuốn kinh thiên động địa sản tử nhớ. Lại qua hơn phân nửa nguyệt, Tiêu Quý Phi không hề nôn ngén. Khẩu vị bắt đầu hào đứng lên. Đồ ăn sáng là bốn thức ăn chay bao, tam chỉ nướng khoai, hai chén tiểu văn thắn, nhất quán tiểu mễ cháo bát bảo, lại thêm một ly nghiêu nhũ, ngọ thiện là kho tàu sư tử đầu, gạo nếp gà, hấp cá lư, mật nước hương khửu tay, tôm bóc vỏ quái đản, gạch cua đậu hủ canh, thủy tinh bí đỏ, trộn lẫn túy duẩn, đường đỏ tô bánh, đậu phụ hoàng, lại thêm tam đại bát cơm. Bữa tối là tương thịt bò, nướng dương sắp xếp, sơn cô vịt thịt bảo, du tạc tiểu cá bạc, trúc lung chân châu xí, bột máu canh, tố sao tơ vàng, thập cẩm hỏa thiêu, sinh tiên cải củ gầy thịt ráo, lại thêm một chén nhân ba món mì nước, ăn khuya là ngũ sắc thiêu mạch, thúy ngọc đậu cao, thị nước cánh gà, lỗ móng giò, lá sen cháo, lại thêm một ly nghiêu nhũ, Tiêu Quý Phi ngón trỏ đại động. Ăn gió cuốn mây tan, bất diệt nhạc hồ, Tần Hoàng ở bên nhìn xem vừa sợ xá lại hâm mộ. Mang bên ngoài một tia đỏ mắt, nhiều như vậy ăn ngon, nguyên bản là nên tiến chính mình bụng đâu. Nhìn, nhịn không được hô lên thanh đến. Ái phi, người ăn từ từ, đừng nghẹn, ái phi, người ăn ít hai khẩu. Hôm nay đã muốn ăn quá nhiều. Ái phi, người hảo hảo cho trẫm cũng chừa chút đồ ăn. Tiêu Quý Phi miệng chưa ngừng, chỉ tà nghễ liếc mắt một cái, thiếp thân động là bệ hạ miệng, ăn là bệ hạ nha, uy là bệ hạ bụng, Tần Hoàng xem xét kia bắt đầu hiện hình bụng, dần dần mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt uể oải, này chậm biết, nhưng là ngươi cũng tỉnh điểm mập lên a, chậm ngày sau lười đi giảm béo. Còn không biết có thể hay không đổi trở về đâu, trước liền cứ như vậy đi. Tiêu Quý Phi lười biếng nói câu, lại bắt đầu đối phó trên bàn kia bàn tân thượng thịt xuyến. Đã sớm cảm thấy nhà mình bệ hạ rất gầy, ban đêm tắt đăng vuốt cách thủ, nhân cơ hội này, vừa vặn giúp nàng nhiều dưỡng điểm thịt. Tần Hoàng sắc mặt vẫn là khó coi. Tục ngữ nói, miệng ăn núi lở, Tiêu Quý Phi khoát tay. Không có việc gì, nếu đại hạ quốc Khố Lý không có tiền, ngày khác đi Nam Việt quốc Khố Lý chuyển. Tần Hoàng ngửa đầu nhìn trời, hoàn toàn không nói gì. Bốn nguyệt, nôn ọe không có, thai nhi cũng ổn, theo lý thuyết có một số việc có thể bỏ lệnh cấm. Nhưng là, này đã muốn không phải ai ở thượng ai tại hạ vấn đề. Mà là tăng lên tới mặt khác độ cao. Nói, đối với bản thân mặt, bản thân miệng, bản thân thân mình, sắc đảm bao thiên muốn tìm bất mãn ngươi. Hạ thủ được sao? Đáp án, khó mà nói, mỗi đêm. Hai người đều tẩy trắng sớm nằm ở trên giường, ông nói một lát lời tâm tình, mà đến cọ đi, dần dần có cảm giác, hôn đến cùng nhau, quang thân tự nhiên là không đủ, Tần Hoàng cả người khô nóng, hạ phúc kia đoàn hỏa thiêu tràn đầy, hận không thể đem đối phương nhu tiến chính mình trong thân thể đi. Nhưng này thủ theo kia cổ sờ xuống dưới, nguyên bản bằng phẳng cứng cỏi trong ngực biến thành hai luồng rất tròn cao ngất. Phía dưới còn toát ra cái vi đột bụng, xuống lần nữa mạt, ô ô, chim chóc bay đi, này đầy trời dục hỏa nhất thời bị rót cái thấu tâm lạnh. Tần Hoàng tê liệt ngã xuống, cái kia gì, ai, mềm mại, ái phi, chậm không trạng thái, thật sự là không được, cũng là ngươi đến đây đi, chậm đêm nay không với ngươi tranh, Tiêu Quý Phi nghe vậy, nhìn kia nguyên bản thuộc lại chính mình bộ vị. Mặt lộ vẻ khó xử, khả nó thoạt nhìn thực không kính, Tần Hoàng hảo ngôn an ủi, không có việc gì, nếu không ngươi cho ta thổi thổi, tuyệt đối đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh long hoạt hổ, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Quý Phi theo long tháp thượng nhảy dựng lên, che miệng nhằm phía thay quần áo gian, ách, không phải đã sớm không nôn ngén sao, Tần Hoàng buồn bực đồng thời. Tiêu Quý Phi ở thay quần áo gian lý không được buồn nôn. Khóc không ra nước mắt, ta à cái thiên, có chính mình cấp chính mình thổi sao? Lại mỗi đêm, hoàng đế bệ hạ cùng Quý Phi nương nương lại tẩy tốt lắm nằm trên giường. Lúc này nhớ kỹ vết xe đổ, đổi Tiêu Quý Phi làm chủ công thủ. Tát đăng, thả liêm, nguyệt hắc phong cao, âm u giam cầm, thân thủ không thấy năm ngón tay. Chính thích hợp vi phạm pháp lệnh. Muốn làm gì thì làm, Tiêu Quý Phi dĩ nhiên động tình, khẩu thủ cùng sử dụng, đáy lòng nhưng thật ra mặc nghĩ kia ôn hương nhuyễn ngọc bàn thân thể mềm mại. Nề hà khứu ở trong mũi không phải như lan mùi thơm, mà là dương cương hãn vị, hôn ở bên môi không phải mềm nhẵn tuyết phu, mà là cường kiện vân gia, sợ ở thủ hạ không phải tinh tế nộn thịt, mà là... Hai chân mau, nội tâm đã muốn vô cùng rối rắm, lại cứ hoàn thanh sở nghe được dưới người nọ tục tăng nam từ tiếng thở dốc. Không phải đoạn tay áo, hơn hẳn đoạn tay áo, ca đối lưng sơn không có hứng thú, hiển kỳ thức cổ, cái bị ngủ, một phen chua xót lệ, bỏ lệnh cấm việc không giải quyết được gì. Đến thứ năm tháng, Tiêu Quý Phi bụng giống thổi khí cầu bình thường, thấy gió liền dài. Càng ngày càng nhiều phồng lên đứng lên, này phó bộ dáng làm sao còn dám đi vào chiều, nhưng không đi lại không được, hai người nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ ra cái biện pháp, kia đó là đối ngoại tuyên bố bệ hạ vô ý được quái bệnh. Đầy mặt xinh sang, vì duy hộ quân chủ hình tượng, chi bằng ở long ỷ bốn phía cháo thượng màn trúc che lấp. Sau đó mỗi ngày đuổi ở mọi người tiến điện phía trước nhập tòa. Ra điện sau cách thịt, quần thần có thể nghe này thanh, không thấy một thân, như thế như vậy, cũng là miễn cưỡng ứng phó trôi qua, này ngày Tần Hoàng đang ở tầm cung du lai đãng khứ. Không có việc gì, Nhĩ Nhi vội vã tiến vào bẩm báo, nương nương, không tốt, không tốt, Tần Hoàng tính lúc này đúng là vào chiều canh giờ, nhíu mi nói, có chuyện chậm rãi giảng, ra chuyện gì, Nhĩ Nhi thở hồng hộc. Lau cái chán hãn nói, hôm nay vào chiều thời điểm, Bùi thừa tướng đang ở dưới hội báo năm nay mưa thuận gió hòa. Lương thực mùa thu hoạch, bệ hạ đột nhiên ở phía sau rèm nhỏ giọng nức nở đứng lên. Sau lại nhưng lại khóc giống lưu nước mắt, thẳng đem chư vị đại nhân sợ tới mức mặt không còn chút máu. Không biết làm sao, Cao tổng quản cái khó ló cái khôn, mệnh nô tài đến thỉnh nương nương đi qua nhìn một cái. Tần hoàng quá sợ hãi, nghĩ đến Tiêu quý phi kia không quan tâm hơn thua cười đối hết thảy tính tình. Có thể làm hắn khóc rơi lệ chuyện tình, đó là loại nào nghiêm trọng, nên sẽ không là, tiểu tiểu yến có chuyện gì. Lập tức không kịp nghĩ nhiều, hấp tấp đuổi tới khuyết phi điện, ngoài điện cung nữ nội thị xem mắt choáng váng. Như thế nào quý phi nương nương cái chuôi này tuổi còn dài vóc dáng. So với ngày thường ước chừng cao nhất đại mang, cũng không tưởng là người nào đó lòng nóng như lửa đốt. Đã quên vừa học được ức dương công lui cốt thuật khẩu quyết. Trong điện quần thần đã muốn tức thời phân phát, trừ bỏ kia ẩn nhẫn tiếng khóc, cũng là không khác động tĩnh. Tần hoàng vì thế mệnh liên can nhân chờ ở ngoài điện hậu. Chính mình khinh chân khinh thủ đi vào đi, xốc lên màn trúc, nhỏ giọng hỏi, ái phi, làm sao không thoải mái. Tiêu quý phi khóc hai tròng mắt ửng đỏ, dương mắt nhìn lại đây. Lại cái gì cũng chưa nói, chỉ kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở kia ưỡn khởi bụng thượng, tần hoàng chính cảm kinh ngạc, ái phi ngươi đây là, chợt thấy dưới trưởng kỳ dị vừa động, chấn đắc nàng chạy nhanh rút tay về, kinh hách khẽ gọi, nha, đây là cái gì, tiêu quý phi vẻ mặt đều là đem làm người mẫu vui sướng. Dưng dưng nói, là tiểu tam nhi à, nàng ở theo chúng ta chào hỏi. Sai lầm rồi, là tiểu tiểu yến, tần hoàng trực giác phủ nhận, hốt mở to mắt, vừa mừng vừa sợ, thanh âm thẳng run run, ngươi là nói, máy thai, tiêu quý phi xoa xoa mắt, cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, tần hoàng hưng phấn đến cực điểm, tại kia bụng thượng sờ tới sờ lui, không ngừng chạy, hi, bảo bối nhi, mẹ đến đây, động a, lại động động, tiêu quý phi đắc ý cười. Ngăn tay nàng nói, hôm nay mới bắt đầu đâu, mới vừa rồi động hảo một trận, bệ hạ làm cho ta bảo bối nhi nghỉ một chút, đừng mệt, trong chốc lát lại động, tần hoàng chừng hắn liếc mắt một cái, không phải không có ghen tị, mếu máo nói, không công bằng, này rõ ràng nên chậm phúc lợi, tiêu quý phi anh mi một điều, khóe môi rủ xuống, ai oán nói, bệ hạ cũng đừng quên, mấy tháng sau sinh nở khổ. Đối lâu, nàng tối sợ hãi chính là này, hiện tại có nhân một mình gánh chịu, hảo không thể dù cho, tiêu quý phi nhìn tần hoàng âm tình bất định sắc mặt. Cánh tay ngọc duỗi ra, đem chi kéo vào gợn sóng mãnh liệt trong lòng, tam nhi, ta thật sự là thật nhanh sống, cảm ơn ngươi, tần hoàng rụt lui thân thể, chim to y nhân bàn tựa vào kia lược hiển nhu nhược trên vai. Nghiêng đầu đang cầm kia đã dưỡng thịt đô đô khuôn mặt hung hăng hôn mấy khẩu. Ta cũng khoái hoạt, ân, chính là vất vả ngươi. Kế tiếp đó là lâu đến hôn tới. Ngươi nùng ta nùng, ngoài điện mọi người chờ thân dài quá khổ. Sau một lúc lâu mới nghe được phòng trong hoàng đế bệ hạ cười dài một tiếng. Hiển nhiên mặt rồng đại duyệt, truyền chậm ý chỉ, trong cung mọi người ban thưởng rượu một ly, thưởng bán cấp bổng lộc. Tình cảm quân chúng phấn chấn, nga nga nga, nương nương xuất mã, một cái để lưỡng, lại sau lại ngày quá thoải mái tự tại. Tiểu tiểu yến ở tiêu quý phi trong bụng bảng đáp càng ngày càng có tinh thần. Vợ chồng lưỡng việc hoàn chính vụ yêu nhất làm chuyện nhi. Chính là đóng cửa lại đến, sờ bụng, đậu đứa nhỏ, sổ ngày phán a phán, hoàn toàn đã quên còn có này đổi trở lại thể vấn đề. Theo tiêu quý phi bụng rũ phát nổi lên đến, ngủ bắt đầu cảm thấy ngực hờn dỗi đoàn, hai chân cũng lược có phù thủng, này đây đối ngoại tuyên cáo long thể khiếm an, vào chiều khi nhật trục tiệm giảm bớt, tầm cung lý trẻ con phòng đã muốn bố trí xong, hết thảy đồ dùng chuẩn bị sung túc, còn y theo lệ thường bị vài tên thân thể cường tráng nhũ mẫu. Mọi sự đã chuẩn bị, sẽ chờ tiểu tiểu yến đã đến. Ai ngờ tiểu tiểu yến còn không có đến. Tiểu tiểu yến sư công trước đến đây. Sư phụ như trước là thanh sam phiêu phiêu. Tiên khí miểu miểu, vừa thấy mặt liền ngữ ra kinh người. Này không phải bình thường thủ thuật che mắt, chính là thật hồn trao đổi. Không nên thiên thượng cao phẩm giai thần tiên mới có thể làm thành. Tần Hoàng biểu hiện coi như bình tĩnh. Xin hỏi sư phụ, có thể có phá giải phương pháp? Sư phụ nhìn xem nàng, lại nhìn xem rất cái mang thai ái đồ. Kháp chỉ quên đi tính nói. Vi sư tu hành nhiều năm, mới vuốt điểm thành tiên cửa. Nếu không các ngươi chờ một chút, chờ vi sư nhiều thăng mấy cấp, đi vào tiên giai. Tần Hoàng phiêu mắt hắn kia một bó to dâu. Trong lòng thầm nghĩ, phòng trường chính mình bước vào quan tài tiền một cái chớp mắt. Có thể thành, sư phụ mới vừa đi, đại tế sư hồi âm cũng đến. Tín thượng chỉ có hai câu nói. Câu đầu tiên, là phúc hay họa nói không chính xác. Giải linh còn tu bộ linh nhân. Tần Hoàng cùng Tiêu Quý Phi cân nhắc sau một lúc lâu. Nhất trí đánh giá, đại tế sư pháp thuật có lẽ không sai. Nhưng này văn học tạo nghệ quả thật không động. Thứ hai câu, nếu không, các ngươi đều đến theo ta tu luyện đi. Nếu có thể luyện đến cảnh giới cao nhất, kia đó là phao lại thân thể. Chỉ chứa tư duy, thử nghĩ, thân thể đều phao đi không cần. Là nam hay là nữ cũng liền không trọng yếu. Tưởng tượng thấy đại tế sư sở miêu tả tốt đẹp kế hoạch lớn. Hai thúc sóng điện não ở trong thiên địa chơi đùa truy đuổi. Chạm vào đến đánh tới. Tần Hoàng cùng Tiêu Quý Phi nhất tề té xỉu. Đến tận đây, nếu không dây dưa này cao thâm vấn đề. Nhân sinh vốn là một hồi loạn. Đành phải tiếp tục loạn đi xuống. Tiêu Quý Phi lâm bồn sắp tới. Hành động không tiện, Tần Hoàng cũng là thân không chỗ nào mệt. Yêu tai du tai, khi thì bay lên cung tường hái đóa hoa. Khi thì trộm tiến rượu diếu uống bầu rượu. Hung hung tiểu thái giám. Đậu đậu dựng mỹ nhân. Vui đến quên cả trời đất. Quên hết tất cả, ngẫu nhiên cũng tưởng khởi đổi thân phía trước làm cái kia mộng. Tựa hồ cảm thấy Minh Vương cuối cùng kia nói pha có thâm ý. Nhất thời bán hội không hiểu thấu đáo. Thời gian nhất lâu, cũng liền phai nhạt, này ngày Nam Việt sứ giả đến kinh, tặng nhất xe ngựa lễ vật, kia dẫn đầu người cũng là cái không tưởng được lão người quen. Diệp Tế Phong, mấy năm qua người khác không lộ diện, tin tức lại khi có nghe nói ở Nam Việt quân đội Lý thiếu niên đắc chí. Cần cù cố gắng, thành kế Nam Việt nhị hoàng tử sau lại một vị tân quý nhân vật. Thương Kỳ thành nữ tử muốn nhất cả thanh niên tài tuấn bình chọn thứ nhất danh. Lão hữu kiêm ân người tới thăm, tất nhiên là Tần vì thượng tân, ân cần chiêu đãi, chẳng qua Tiêu Quý Phi theo dõi hắn trên tay kiêm mai bắt mắt phong ảnh giới. Hơi trầm xuống nghiêm mặt, sắc mặt không phải rất hảo, Tần Hoàng xấu hổ cười cười, đánh giảng hòa, Tiểu Phong, nói không xuất khẩu, đã bị Tiêu Quý Phi hừ nhẹ một tiếng đánh gãy. Kêu như vậy thân thiết, Tiểu Phong là ngươi kêu sao? Tần Hoàng nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ. Chính mình nhưng là bình đến cái gì sơn sướng cái gì ca nguyên tắc. Nay đỉnh Tiêu Quý Phi túi ra, đúng là y theo hắn ngày xưa xưng hô. Gì sai chi có, nào biết Diệp Tế Phong đối này tỉ việc canh cánh trong lòng. Cư nhiên hội nói, bệ hạ nói đúng, người ta đã sớm cắt bào đoạn nghĩa. Ta sẽ không lại gọi ngươi A Diễm, ngươi cũng đừng lại bảo ta Tiểu Phong. Tiêu Quý Phi mím môi, sắc mặt càng khó coi. Tần Hoàng phản ứng lại đây, âm thầm cười trộm, Tiêu Quý Phi miết đến liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, ta đột nhiên muốn ăn toan canh tràng phấn. Ách, ta cái này kêu là người đi làm. Tần Hoàng không dám trêu chọc này dựng phu đại nhân. Lập tức ra điện đi, đợi cho nóng hôi hổi tràng phấn bưng tới. Trong điện đã muốn không có Diệp Tế Phong thân ảnh, chỉ Tiêu Quý Phi miễn cưỡng tựa vào nhuyễn tháp thượng, bên môi cầm một tia cười, trong tay thưởng thức kia chỉ phong ảnh giới. Tần Hoàng nhu nhu mắt, sửng sốt, ta không nhìn lầm đi, năm đó Diệp Tế Phong thà chết cũng không nguyện tháo xuống nhẫn. Trong nháy mắt công phu liền thảo đã trở lại, mặt bàn thượng chén trà lập hảo hảo, cái đĩa lý điểm tâm cũng đâu vào đấy làm ra vẻ. Bàn ghế bốn chân đầy đủ hết, Quý Phi nương nương quần áo hoàn hảo, phải làm không phát sinh cái gì bạo lực sự kiện, kia, là chuyện gì xảy ra, nhìn ra của nàng nghi hoặc, Tiêu Quý Phi không nhanh không chậm mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, ta bất quá là theo hắn nói chuyện phiếm vài câu, nói này thân mình quá mức mảnh mai, sinh nở tình hình đặc biệt lúc ấy có chút cố hết sức. Cần chút có linh khí đầu cổ đến thủ hộ, một thanh lang gia thần kiếm không quá đủ, nếu là lại có cái tùy thân đeo sự việc linh tinh hội càng ổn thỏa chút. Tần Hoàng nhịn không được phản bác, khả phong ảnh giới rõ ràng là ngoại công thỉnh nhân tạo ra. Thế nào là cái gì đồ cổ? Tiêu Quý Phi mỉm cười, nói là đúng vậy, nhưng Tiểu Phong hắn lại không biết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thu phục vật bị mất, ngũ tái chưa trí, tâm tâm niệm niệm nhớ thương nhiều như vậy thời gian, rốt cục cấp hoàn bích quy triều, tình cố từng bước đánh lui tan tác. Tiêu Quý Phi tâm tình tốt, bữa tối khi lại gặp được gần đây tham thượng ma lạt lầu. Bất chi bất giác ăn chống đỡ, thật lâu không có cách nào khác đi vào giấc ngủ, đành phải kêu lên Tần Hoàng đứng lên đánh hai người mặt trược. Tần Hoàng ngáp mấy ngày liền, lung tung đánh mấy đêm, mắt thấy thua hơn, liền bắt đầu xấu lắm, ẩn giấu chút bài ở trong tay áo để đổi, lại quên đối phương chính là thượng bản thân thân. Được bản thân vượt xa người thường ngũ cảm, xem đúng thời cơ, bắt vừa vạn, bệ hạ trộm bài, Tiêu Quý Phi ỷ vào long thai trong người, không thuận theo không buông tha, bệ hạ là vua của một nước, như thế nào có thể làm bực này trộm đạo chuyện, xử phạt, phải xử phạt, Tần Hoàng ống tay áo vung, đem bài nhất cùng, liều chết không nhận chướng, chấm 10 đổ 10 thắng. Theo vô bại tích, làm sao trộm bài, ái phi ngươi nhìn lầm rồi. Ngô, nhìn lầm rồi, Tiêu Quý Phi thở phì phì chỉ vào nàng. Đang muốn nói sao, bỗng nhiên biến sắc, hai tay ôm bụng, Tần Hoàng hí mắt để sát vào. Ái phi ăn hơn, muốn như xí, không phải như xí, Tiêu Quý Phi cau mày. Hai chân kẹp chặt, nhẹ nhàng bật hơi, ta như thế nào cảm thấy bụng có điểm đau. Cái kia, phía dưới giống như có thủy chảy ra. Đừng khẩn trương, là quý thủy nói còn chưa dứt lời. Tần Hoàng chính mình ninh chính mình một phen. Phụ nữ có thai nào có cái gì quý thủy? Nước ối còn không sai biệt lắm. Ách, nước ối, đây là, muốn sinh, hai người ngươi xem ta. Ta xem nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Một lát, tầm cung bên trong truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu to. Người tới, quý phi muốn sinh, đi thỉnh mục thần y, tiếng bước chân tiếp lộ mà đến. Người rảnh rỗi đều chắn ở ngoài điện, bao gồm thân là nam tử Tần Hoàng. Ngoại công nói, ban ngày bắt mạch còn cảm thấy đứa nhỏ này muốn qua mấy ngày mới đi ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy, xem này tình hình, hẳn là bị kích thích, động thai khí, Tần Hoàng nghe được đầu đều nâng không đứng dậy, bảo bối nhi thực xin lỗi. Ba mẹ không nên ban đêm không ngủ chơi mặt trược, không nghĩ qua là đã đem ngươi đánh ra đến đây. Ngoại công lại lặng lẽ nói, cũng may này vài tên bà mụ đều là kinh nghiệm phong phú. Kỹ thuật chu đáo, tuyệt đối không có vấn đề. Con có, may mắn hắn trước tiên tới rồi cấp hai người dịch cái dung. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến đi vào người là Tiêu Quý Phi bộ dáng. Này pháp rất tốt, lần tới còn làm như vậy, Tần Hoàng thế nào còn lo lắng nghe này đó, sớm bị bên trong một tiếng nhanh quá một tiếng than nhẹ kích cả người run lên. Đứng thẳng không xong, một lòng coi như muốn bay ra ngực, rõ ràng là bên trong người nọ ở đau, người nọ ở kêu, khả vì sao chính nàng cũng hiểu được mồ hôi lạnh tràn ra. Bụng đau đứng lên, chẳng lẽ là vợ chồng trong lúc đó lòng có linh tê. Cảm động lây, hoảng hốt gian, nghe được giống như có người ở bên tai nói nhỏ. Tốt lắm, canh giờ đến, thể nghiệm xong, hai người liền đều tự trở về vị trí cũ đi. Trong điện Tiêu Quý Phi vừa mới cảm nhận được có ti đau bụng sinh. Còn chưa kịp trở về chỗ cũ, chỉ thấy trước mắt bạch quang hiện lên. Chính mình đã muốn là êm đẹp đứng ở ngoài điện, mà Tần Hoàng còn lại là bị kia bạch quang mang vào trong điện. Rất cái thật to bụng, hai chân đại trương, ai kêu liên tục, không phải đâu, này thời khắc mấu chốt, đổi đã trở lại, phúc trí tâm linh, đột nhiên nhớ tới câu kia bị chính mình xem nhẹ trong lời nói. Thời gian hữu hạn, hảo hảo quý trọng, không hưởng thụ đến mỹ thực, không cảm nhận được máy thai, lại phải được lịch thống khổ nhất sinh nở quá trình, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt đều xuất hiện. Minh Vương, ngươi này ai ngàn đao? Lão tử về sau gặp ngươi một lần gian ngươi một lần. Lại hoạn ngươi một lần. Cửu trọng thiên ngoại, Minh Vương chính lôi kéo đưa tử tiên cơ nhàn thoại. Nhưng thấy sau gáy chợt lạnh, bĩu môi thấp nam, này chỉ hướng rất rộng lớn thôi. Thôi, bổn vương cái này lại cho hai người cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Trong điện tiếng kêu thảm thiết thanh, giống như giết heo, đau a, đau từ ta. Ô ô ô, nam nhân đều không phải thứ tốt. Lấy đao đến, ta muốn mổ bụng, tần hoàng ách thanh âm. Giống phá cổ họng, ở trên giường lăn lộn ép buộc một đêm. Cộng thêm hơn phân nửa ngày. Đau đến tình trạng kiệt sức. Chết đi sống lại, rốt cục nghe được kia một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non. Chúc mừng bệ hạ, là vị tiểu hoàng tử. Nghe được bà mụ vui dạo dực mở cửa đi ra ngoài báo tin vui. Tần hoàng còn không có nhà ra khí, liền lại nghe một tiếng nghi vấn. Đúng là theo chính mình vừa mới đàn hạ con trong miệng vọng lại. Uông uông, đây là cái gì địa phương? Nhà của ta Đa Kiệt tiểu chủ từ đâu? Có thể nói ra lời này. Trong thiên hạ, chỉ có nhất cẩu, nhưng lại là theo nàng tấu có cựu oán oán kia chỉ. A Kim, chấm chấm, kết thúc cách chương.